Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4701 Bách Hiểu Xanh Đường. Người đăng FPO. Ngạch. Huyết Lang Hoàng đột nhiên muốn nói cái gì, thế nhưng là hắn lúc này cũng hoàn toàn nói không ra lời. Bởi vì ba đại cao thủ khí thế đã đem hắn khóa cứng. Ta không muốn giết Lục, nhưng nếu như ngươi bước ta, ta cũng nhất định sẽ giết chóc, đến lúc đó không quản ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là lấy được bảo vật, diệt sát hết thảy. Hạ Thiên nói thẳng. Bá đạo. Hạ Thiên vô cùng bá đạo. Tại tiến đến trước đó, hắn nói cho mấy người, mình là đến đàm phán, nhất định phải thật tốt nói chuyện. Hắn tại tầng thứ ba thời điểm, cũng đúng là thật tốt nói chuyện. Nhưng là tại tầng này, Hạ Thiên đột nhiên trở nên bá đạo. Hắn bá đạo để Huyết Lang Hoàng có chút không tiếp thụ được. Nhưng hắn vẫn là bá đạo như vậy. Hạ Thiên minh bạch. Đối đãi người nào, liền muốn sử dụng biện pháp gì, đối phó con cóc lớn loại kia nhu hòa tồn tại, hắn liền muốn ôn nhu, nhưng là đối phó Huyết Lang Hoàng loại này cường thế tồn tại, Hạ Thiên liền nhất định phải so với hắn càng thêm cường thế. Nếu không trận này đàm phán căn bản là không cách nào tiếp tục. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Huyết Lang Hoàng đồng ý. Nghe được Huyết Lang Hoàng đồng ý, mấy người cũng đều là sững sờ, bọn hắn không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Kỳ thật vừa rồi Huyết Lang Hoàng cũng tại nội tâm làm rất nhiều chiến tranh. Nói thật ra, nếu như Hạ Thiên tới hảo ngôn hảo ngữ lời nói, vậy bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đàm phán thành công, nhưng là Hạ Thiên nếu như cường thế một chút, vậy liền không đồng dạng. Hắn càng thêm cường thế, như vậy Huyết Lang Hoàng khí thế cũng liền càng yếu. Vì lẽ đó cuối cùng Hạ Thiên chính là dùng sức mạnh thế thu được Huyết Lang Hoàng tôn trọng. Hợp tác vui vẻ, Hạ Thiên trở mặt so biến thiên còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn là khí thế hung hăng muốn diệt người ta toàn tộc, nhưng là hiện tại trên mặt liền chất đầy dáng tươi cười. Không nói chuyện nói trước, bảo vật ta cũng lấy không được, liền muốn nhìn chính các ngươi bản sự, nơi đó là thế giới của ánh sáng, muốn đi vào, liền muốn tiếp nhận ánh sáng trừng phạt, có thể hay không cầm tới, liền nhìn chính các ngươi bản sự, mà lại không quản các ngươi có thể hay không cầm tới, các ngươi đều phải giúp bọn ta công kích dược tộc người. Bọn hắn dược tộc người giết ta hơn ngàn vạn con dân, thù này không báo, ta cũng không phải là Huyết Lang Hoàng. Huyết Lang Hoàng khí thế hung hăng nói. Nghe được hắn, mấy người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Đông Hoàng Sinh Thủy cùng thần quốc một phương cũng đều nhìn về phía Bách Hiểu Xanh. Hai cửa trước là hai người bọn họ xông, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng thu được đầy đủ bảo vật, hiện tại đến phiên Bách Hiểu Xanh, lần này cũng nên đến Bách Hiểu Xanh thu hoạch được lực lượng. Bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, cửa này khẳng định so hai cửa trước càng thêm khó xông. Tốt, một lời đã định, Hạ Thiên nói thẳng. Huyết Lang Hoàng khẽ gật đầu một lời đã định. Sau đó Huyết Lang Hoàng mang theo Hạ Thiên bọn hắn đi vào bên trong. Bên trong rất đen. Rất khó để người tưởng tượng đến nơi đây là thế giới của ánh sáng. Đi chừng nửa canh giờ. Bọn hắn thấy được ánh sáng. Rất chướng mắt ánh sáng. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác đều đã mắt mở không ra. Bọn hắn hoàn toàn không dám nhìn tới đối diện ánh sáng. Ta dựa vào, cái này làm như thế nào? Sông Đông Hoàng Sinh Thủy mắng một câu. Bách Hiểu Xanh không nói nhảm, trực tiếp cầm lên một cái vải, đem ánh mắt của mình bịt kín, sau đó vọt vào. Hắn cũng là phi thường khát vọng lực lượng. Hai cửa trước, Đông Hoàng Sinh Thủy cùng thần quốc một phương tất cả đều thu được lực lượng. Tại cửa này, cũng đến phiên hắn. Hắn cũng nhìn thấy hai cửa trước lực lượng là kinh khủng cỡ nào, vì lẽ đó hắn muốn triệt để cầm xuống cửa này lực lượng. Hạ Thiên nhìn xem Bách Hiểu Xanh bóng lưng, hắn hiểu được, Bách Hiểu Xanh trong lòng là phi thường quật cường, cho dù là một con đường chết, hắn cũng sẽ xông đi vào. Không được, ta muốn xoay qua chỗ khác, con mắt quá đau. Thần quốc một phương nói xong trực tiếp vừa quay đầu. Cái khác mấy người cũng vừa quay đầu. Chỉ có xuống dò xét đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Huyết Lang Hoàng vô cùng không hiểu, con mắt của ngươi sẽ không mù mất sao? Không cần phải để ý đến hắn, hắn không phải người. Đông Hoàng Sinh Thủy mười phần tùy ý nói. không phải người đó là cái gì cũng là yêu thú sao? Huyết Lang Hoàng nghiêm trang hỏi. Ha ha ha ha, hai người trực tiếp nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Các ngươi còn không có nói hắn đến tột cùng là cái gì đây? Huyết Lang Hoàng hỏi lần nữa. Ý của chúng ta là, hắn chính là một cái đồ biến thái. Đông Hoàng Sinh Thủy giải thích nói. Biến thái đó là cái gì? Sinh vật Huyết Lang Hoàng càng thêm không hiểu. Ngạch! Hỏng mất! Bọn hắn lúc này cũng không biết làm như thế nào giải thích. Huyết Lang Hoàng ngây thơ triệt để đem bọn hắn đánh bại. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời Huyết Lang Hoàng. Bất quá bây giờ nếu là quan hệ hợp tác, cái kia Đông Hoàng Sinh Thủy tự nhiên là muốn giải thích chính là rất lợi hại ý tứ. Thế nhưng là ta cảm giác, hắn lực lượng cũng không có các ngươi mạnh a? Huyết Lang Hoàng hỏi. Hắn chiến đấu bản sự không có chúng ta mạnh, nhưng hắn cái khác bản sự mạnh hơn chúng ta, ngươi không thấy được mới vừa rồi cùng ngươi đàm phán người chính là hắn sao? Thay cái ngươi có thể hiểu được đến nói, hắn chính là chúng ta cái đội ngũ này vương. Đông Hoàng Sinh Thủy kiên nhẫn giải thích nói. Vương không phải là mạnh nhất sao? Huyết Lang Hoàng càng ngày càng mơ hồ. Về sau ngươi liền sẽ đã hiểu, kỳ thật tại chúng ta nơi này vương là nhất có tin phục lực, mà không nhất định là mạnh nhất. Đông Hoàng Sinh Thủy trực tiếp cùng Huyết Lang Hoàng hàn huyên. Hai người bọn họ cũng là càng trò chuyện vượt qua nghiện. Mà Hạ Thiên thì là ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Thế nào? Thần quốc một phương không hiểu hỏi. Thật không tốt, hắn không nhìn thấy bên trong con đường, thường xuyên sẽ gặp phải nguy hiểm, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, bất quá bây giờ hắn cũng thụ thương. Hạ Thiên nói. Ngươi không thể nhắc nhở hắn sao? Thần quốc một phương hỏi. Đây là chính hắn con đường, nếu như ta nhắc nhở hắn, như vậy con đường này liền không thuộc về hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Mặc dù Hạ Thiên nói ngạch phi thường thâm ảo, nhưng là bọn hắn cũng đều nghe rõ Hạ Thiên là có ý gì. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không nói gì thêm, mà là tất cả đều yên lặng gật đầu. Một ngày một đêm, Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó. Hạ Thiên, thế nào? Thần quốc một phương hỏi. Cái cuối cùng boss, nếu như hắn có thể vượt qua, hắn liền thắng, nếu như không thể, vậy hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên nói. Thật không thể giúp sao? Thần quốc một phương hỏi. Nếu như ta giúp hắn, vậy hắn cả một đời đều sống không tốt. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, thần quốc một phương nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người đều là chờ đợi. Cái này chờ đợi là phi thường dày vò. Nhưng là qua nửa giờ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, nghe được hắn bật hơi, đám người trực tiếp quay đầu. Quang mang biến mất. Cái kia vô tận quang mang tất cả đều biến mất. Thành công hết thảy mọi người trước mắt đều là sáng lên. Giờ khắc này bọn hắn minh bạch. Bách Hiểu Xanh thành công. Chúng ta đi vào đi, Hạ Thiên nói. Mấy người trực tiếp đi vào bên trong. Làm bọn hắn đi đến Bách Hiểu Xanh trước mặt thời điểm, bọn hắn mới hiểu được Bách Hiểu Xanh kinh lịch cái gì, lúc này Bách Hiểu Xanh dáng vẻ vô cùng thảm. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cảm ơn ngươi không có xuất thủ. Bách Hiểu Xanh nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 4701. Chương 4702 Nghiêu Nhất Tọa Kỵ. Người đang FPO. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp kéo Bách Hiểu Xanh, sau đó, mấy người hướng về phía trước đi đến. 3. Một cỗ lực lượng trực tiếp bọc lại Bách Hiểu Xanh thân thể, trực tiếp đem hắn thân thể nhanh chóng trị liệu. Ngạch. Mấy người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Hạ Thiên vẫn là một tên y sư. Thật sự là một đôi người khủng bố. Huyết Lang Hoàng lung lay đầu, hiển nhiên hắn cũng coi là thấy được Lâm Phong bọn hắn khủng bố, đã từng hắn nơi này có bao nhiêu yêu thú muốn vượt qua, nhưng cuối cùng đều là thất bại, hiện tại Hạ Thiên thế mà thành công. Cái này có thể nói là vô cùng cường hãn. Sau đó bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Đi 10 phút, bọn hắn đến mục đích. Nơi này vô cùng trống trải, vẫn là bốn cái dương. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp xem thấu trong dương đồ vật, sau đó trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười, xem ra chúng ta lần này là muốn xoay người a. Mấy người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Phốc. Hạ Thiên tay phải vung lên, những cái kia cái dương tất cả đều bị mở ra, sau đó đám người cũng đều thấy được trong dương là cái gì. Bốn cái lông vũ. Nhìn thấy loại này lông vũ thời điểm, tất cả mọi người không biết là thứ gì. bốn cái lông vũ, bốn loại nhan sắc. Cuối cùng là cái gì? Đông Hoàng Sinh Thủy không hiểu hỏi. Ám khí Hạ Thiên nói thẳng, không có người so với hắn hiểu rõ hơn những này ám khí, có thể nói, bởi vì lúc trước hắn sử dụng qua Khổng Tước Linh, vì lẽ đó hắn một chút cũng có thể thấy được thứ này tới. Ám khí cái gì? Ám khí Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, sau đó tay phải của hắn cầm lên một cây lông vũ phượng hoàng cánh chim. Mắt thấu thị. Hắn mắt thấu thị trực tiếp nhìn về phía cái này cùng phượng hoàng cánh chim ngụy thánh khí, có thể nháy mắt phát ra một vạn đạo tơ mỏng đến trói buộc chặt địch nhân. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Có thể trói buộc một người, cũng có thể trói buộc đồng thời trói buộc chặt một vạn người, cái này muốn nhìn đối thủ của ngươi có bao nhiêu cùng mạnh cỡ nào, càng mạnh người cần phát động tơ mỏng thì càng nhiều. Đương nhiên, những này tơ mỏng đều là năng lượng tơ mỏng, không có thực thể, ngoại trừ ngươi mình người khác cơ hồ là không thấy được. Hạ Thiên giải thích nói. Ngày đó có thể phát động bao nhiêu lần đâu? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Nhìn lực lượng cá nhân, mấy người các ngươi, 10 lần là không có vấn đề, nhưng là ta lão bà, nhiều nhất 2 lần. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Uyển, nơi này Lan Uyển thực lực yếu nhất. Vì lẽ đó hắn có thể phát động số lần cũng là ít nhất. Nhiều nhất có thể trói buộc đẳng cấp gì? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Không biết, các ngươi nhiều người như vậy ở đây, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ Thiên nói. Ân, ta trước thử, sau đó lại để Lan Uyển thử, nhìn xem ta có thể trói buộc chặt mạnh cỡ nào, nhìn lại một chút Lan Uyển có thể trói buộc mạnh cỡ nào. Đông Hoàng Sinh Thủy nhẹ gật đầu, bọn hắn trực tiếp đem Phượng Hoàng Vũ nhận chủ. Sau đó Bách Hiểu Xanh liền trở thành vật thí nghiệm, ai bảo hắn là nơi này mạnh nhất. Đông Hoàng Sinh Thủy thí nghiệm trước. Cuối cùng có thể xác định, một vạn cây tất cả đều dùng ra thời điểm, Bách Hiểu Xanh sẽ dừng lại 0.1 giây, mà nếu như là đánh lén, sợ rằng sẽ dừng lại thời gian dài hơn, mà lại liền xem như Bách Hiểu Xanh muốn động, tốc độ cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, vừa mới bắt đầu thời điểm phóng ra bước đầu tiên đều là phi thường khó khăn. Thật mạnh, có thứ này, ta đều có thể cùng Bách Hiểu Xanh chống lại. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Không. Bách Hiểu Xanh mới vừa rồi không có sử dụng ngụy thánh khí áo giáp, nếu không vây khốn thời gian của hắn chỉ sợ không dài. Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Ý của ngươi là ngụy thánh khí có thể ngăn trở Phượng Hoàng Vũ? Đông Hoàng Sinh Thủy sững sờ. Không thể hoàn toàn ngăn trở, mà lại nếu là đánh lén, Phượng Hoàng Vũ uy lực càng lớn hơn, các ngươi cũng nhìn thấy liền xem như các ngươi cái này cấp bậc người nếu như bị trúng đích, cũng giống như vậy sẽ bị khống chế lại, đây chính là Phượng Hoàng Vũ uy lực. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng đều thấy được Phượng Hoàng Vũ uy lực. Cường đại, Phượng Hoàng Vũ thực sự là quá cường đại. Quả thực chính là đánh lén siêu cấp đại sát khí. Lan Uyển, đến ngươi. Đông Hoàng Sinh Thủy phất phất tay. Lan Uyển nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đánh về phía Bách Hiểu Xanh. Thế nào? Đông Hoàng Sinh Thủy vội vàng hỏi. So công kích của ngươi hơi kém một chút. Nhưng chỉ là kém một chút. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Ta dựa vào, đây cũng quá mạnh đi. Đông Hoàng Sinh Thủy kinh ngạc nói. Xem ra ta đoán không lầm. Hạ Thiên khẽ gật đầu, loại vật này chính là đánh lén dùng ám khí. Uy lực của nó cơ hồ là đồng dạng lớn. Chẳng qua là sử dụng thời điểm hao phí lực lượng quá lớn. Thực lực càng mạnh người, sử dụng số lần càng nhiều. Mà lại nhất định phải chú ý, đánh lén mới là trọng yếu nhất. Nếu như không phải đánh lén, vậy liền quá lãng phí. Hơn nữa còn hao phí mình lực lượng. Ân, nếu như nói đánh lén, vẫn là tiểu tử ngươi kinh nghiệm đủ nhất ha, về sau muốn bao nhiêu cùng ngươi so chiêu một chút, dạng này liền có thể phòng ngừa người khác đánh lén. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Mấy người bọn hắn đều là biết Hạ Thiên bản lãnh. Trên thực tế, Hạ Thiên tác chiến, có rất ít đi lên chỉ có một người kháng trụ rất nhiều người như vậy đánh, mà là đều dựa vào thủ đoạn cùng đánh lén. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cùng từng cái góc độ đánh lén. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Các vị tiên sinh, đã đồ vật các ngươi đã tới tay, đó có phải hay không có thể phản công? Huyết Lang Hoàng hỏi. Ngươi còn có bao nhiêu người? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hạch tâm sức chiến đấu hơn một vạn, tán binh mấy trăm vạn. Huyết Lang Hoàng nói. Tốt, cho chúng ta mấy cái làm mấy đầu cường hãn điểm tọa kỵ, sau đó chúng ta mở đường, các ngươi cho đằng sau công kích. Nhớ kỹ thanh thế nhất định phải lớn, mà lại thông chi thủ hạ của các ngươi, tạm thời chỉ công kích dực tộc. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, Huyết Lang Hoàng nói thẳng. Dược tộc Hạ Thiên nhìn về phía trước, trước đó bọn họ có phải hay không một số đông người khi dễ chúng ta người ít rồi. Ân Đông Hoàng bọn người nhẹ gật đầu. Đi, lần này giết trở về, quét ngang tầng này tất cả dược tộc người. Hạ Thiên nói thẳng. Được rồi, mấy người cũng là từng cái ma quyền sát trưởng. Chiến đấu bắt đầu. Lúc này chiến đấu rốt cục muốn vang dội. Lần này, là Hạ Thiên bọn hắn phản công, trước đó bọn hắn là bị dược tộc người đuổi chạy khắp nơi, hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn có thể đi phản công đối phương, mà lại bọn hắn người lần này cần so dược tộc càng nhiều, trùng trùng điệp điệp đại quân, khí thế cũng đè chết đối phương. Cái này mấy đầu là ta mạnh nhất huyết lang bộ hạ, bọn hắn bắt đầu chạy tốc độ nhanh vô cùng, mà lại lực công kích cũng là phi thường cường hãn, liền để bọn hắn xung làm tọa kỵ của các ngươi đi. Huyết lang hoàng nói thẳng. Được, Hạ Thiên mỉm cười, ngươi đi theo bên cạnh ta, mệnh lệnh nhất định phải ngay lập tức truyền đạt, ta để ngừng, liền nhất định phải ngừng. Không, huyết lang hoàng lắc đầu. Hạ Thiên sững sờ. Ta xung làm tọa kỵ của ngươi, huyết lang hoàng nói thẳng. Hết chương 4702. Chương 4703 quét ngang bắt đầu. Người đang FPO. Ngạch. Hạ Thiên cũng là sướng sờ. Huyết lang hoàng lại còn nói muốn làm tòa kỵ của hắn. Huyết lang hoàng thế nhưng là tầng thứ 6 vương A. Hắn loại tồn tại này ngạo khí thế nhưng là lớn vô cùng. Dạng này không tốt lắm đâu. Hạ Thiên cười một tiếng. Nếu như là người khác, khẳng định không thể. Nhưng ngươi là chỉ huy của bọn hắn. Ta là tầng thứ 6 yêu thú chỉ huy. Vì lẽ đó ta làm ngươi tỏa kỵ là không có vấn đề, vừa vặn dạng này ta cũng có thể ngay lập tức đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Huyết lang hoàng nói thẳng, mặc dù trước đó Hạ Thiên đe dọa qua hắn. Nhưng tương tự Hạ Thiên cũng thu hoạch được huyết lang hoàng tôn kính. Lại thêm tầng thứ 3 con cóc lớn danh tự. Điều này cũng làm cho huyết lang hoàng đối với hắn sinh ra hảo cảm. Vì lẽ đó huyết lang hoàng mới đồng ý khi hắn tỏa kỵ, nếu không lấy huyết lang hoàng ngạo khí. Liền xem như Bách Hiểu Xanh bọn hắn muốn để hắn làm thú cưới cũng không thể. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên nói. Đông Hoàng Sinh Thủy bọn người là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Có thể làm cho huyết lang hoàng làm thú cưới, đây chính là Ngưu 13 lập lòe a. Lên đường đi, ta đã sớm nhìn những cái kia dược tộc người khó chịu, lần này nhất định phải vì ta con dân báo thù. Huyết lang hoàng nói thẳng. Hạ Thiên tự nhiên cũng là minh bạch tâm tình của hắn. Sau đó Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tại Tuyết Lang Hoàng trên lưng. Ngao! Huyết Lang Hoàng hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn nháy mắt biến lớn, cuối cùng biến đến 3 trượng đều cao. Hắn toàn thân trên dưới lông tóc tất cả đều là huyết hồng sắc, bốc kim quang. Bề ngoài nhìn lại, vô cùng thần thánh, dũng mãnh. Mặc dù Bách Hiểu Xanh tòa kỵ của bọn hắn cũng không tệ. Nhưng là cùng Hạ Thiên so ra, liền hoàn toàn không đáng chú ý, quả thực chính là bị so không bằng một cái cấp bậc. Thật khí phái a, Đông Hoàng Sinh Thủy một mặt ước ao ghen tị a. Ngao. Cái khác yêu thú cũng đều là phát ra gầm rú thanh âm. Ầm ầm. Yêu thú quay về lục địa. Lần này quay về, vô số yêu thú nhao nhao chạy tới. Xong. Mấy người bọn hắn tỏa kỵ bay thẳng chạy. Đằng sau đi theo đều là siêu cấp yêu thú, mỗi một đầu thực lực đều là cường hãn vô cùng, lúc này những này yêu thú trực tiếp chạy hết tốc lực. Lần này có thể chân chính hoạt động một lần, thần quốc một phương nói. Đúng vậy a, có tốt như vậy tỏa kỵ, nhất định phải đại sát tứ phương. Đông Hoàng Sinh Thủy nhẹ gật đầu. Dược tộc đại quân hiện đầy toàn bộ tầng thứ 6, bọn hắn phảng phất như là vì ở đây diệt sát nhân tộc, yêu tộc giống như hải tộc. Đại quân yêu thú công kích một khắc này, phía trước dược tộc nháy mắt bị diệt sát, nhưng là dược tộc chỉ huy nhóm cũng đều là cường hãn vô cùng, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng tập kết binh lực, sau đó đại quân xông về trước phong. Chân chính giao chiến bắt đầu. Tầng thứ 6 những cao thủ kia tất cả đều thấy choáng. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn cũng là bắt đầu phòng ngự. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, nơi này yêu thú căn bản cũng không công kích bọn hắn. Mà là tất cả đều xông về đối diện dược tộc, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn coi là đây là hai tộc ân oán, dược tộc cũng sẽ không tổn thương bọn hắn, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hối hận, bởi vì dược tộc nhưng không có bỏ qua bọn hắn. Hỗn chiến. Tầng thứ 6 hiển nhiên là biến thành một cái cự đại chiến trường. Ở đây, các phương hỗn loạn chiến đấu cũng là xuất hiện. Ngao. Huyết Lang Hoàng không ngừng chỉ huy đại quân. Nguyên bản yêu thú công kích là không có kết cấu gì, cho nên mới sẽ bị dược tộc công kích thảm như vậy, nhưng là hiện tại có Hạ Thiên cái này toàn quân tổng chỉ huy, yêu thú công kích cũng bắt đầu trở nên có trương pháp, thậm chí cho thấy hoàn mỹ chiến tranh kỹ xảo. Chiến tranh. Hạ Thiên sẽ chỉ yêu thú không đơn thuần là có thể tiến hành công kích, hơn nữa còn có chiến trận. Các phe chiến đấu cũng đều là vô cùng cường hãn. Huyết Lang Hoàng không ngừng đem Hạ Thiên chiến thuật phân tích đi. Lúc này dược tộc trong đại quân. Đại vương, không xong, chúng ta phía đông thất thủ. Đại vương, phía tây cũng thất thủ. Đại vương, đằng sau bọc đánh đi qua đại quân bị diệt. Một tên dược tộc vương giả trực tiếp đem trước mặt cự thạch nát đáng ghét, một chút yêu thú thế mà trở nên như thế cường hãn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bọn hắn bọn gia hỏa này căn bản cũng không khả năng phát hiện được ta chiến thuật. Đại vương, thám tử vừa mới hồi báo, nhân loại tựa hồ là cùng yêu thú liên minh, lúc này Huyết Lang Hoàng trên thân đang có nhân loại ở nơi đó ra lệnh. Đáng ghét, nhân loại, lại là bọn hắn, khó trách ta mưu kế sẽ bị bọn hắn toàn bộ vạch trần, ta nói những cái kia yêu thú là không thể nào có cái này đầu óc. Tên kia dược tộc vương giả mắng. Đại vương, tiếp tục như thế không được a, nơi này yêu thú càng ngày càng nhiều, đại quân của chúng ta hiện tại nhanh duy trì không được. Hừ, cho ta đứng vững, viện quân liền sẽ đến, tầng thứ 6 cái khác viện quân sẽ tại nửa ngày bên trong đến, từ phía dưới trên lối đi tới dược tộc viện quân càng là nhiều vô số kể, có thể đủ đem nơi này quét ngang. Tên kia dược tộc vương giả 10 phần tự hào nói. Vâng, đứng vững. Dược tộc người nhận được là tử mệnh lệnh, đợi đến viện quân tới. Lúc này Huyết Lang Hoàng trên người Hạ Thiên cũng là chau mày. Hạ Thiên, đối diện dược tộc người thật giống như là muốn liều chết. Đông Hoàng Sinh Thủy mở miệng nói ra. Khẳng định là phải có viện binh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ Huyết Lang Hoàng thân thể truyền lệnh xuống. Chủ công bộ đội bắt đầu rút quân, phía sau quân đội quấn vòng lớn cho ta vây quanh đi qua. Nhất định phải quấn lớn một chút, nghĩ biện pháp đừng để đối phương phát hiện, sau đó dụ địch xâm nhập. Ta muốn cho đối phương tới một cái làm sủi cảo. Yên tâm đi, phía dưới này đều là chúng ta thông đạo, cam đoan có thể đem lặng yên không tiếng động đem bọn hắn vây quanh. Huyết Lang Hoàng nói. Tránh né mũi nhọn. Hạ Thiên cách làm chính là tránh né mũi nhọn, tại địch quân khí thế mạnh nhất thời điểm, tránh đi công kích của đối phương, sau đó dụ địch xâm nhập, lúc này địch quân nhất định sẽ càng ngày càng dũng mãnh, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ nhẹ nhõm bị Hạ Thiên bọn hắn đưa vào tới. Huyết Lang Hoàng hiện tại cũng là đặc biệt hưng phấn. Theo khai chiến đến bây giờ, hắn bên này tử thương chỉ có mấy vạn mà thôi, nhưng là dực tộc bên kia tử thương đã cao tới mấy chục vạn, cái này để hắn đặc biệt hưng phấn. Đối diện dực tộc người những cái kia âm mưu quỷ kế cũng tất cả đều bị Hạ Thiên cho xem thấu. Vì lẽ đó Hạ Thiên cố ý cho đối phương gài bẫy, làm cho đối phương không ngừng chui vào. Quả nhiên, dực tộc người càng đánh càng hăng. Bọn hắn không ngừng xông lại. Tại Hạ Thiên bọn hắn lui về sau hơn ngàn cây số về sau. Huyết Lang Hoàng, hạ lệnh đi, bắt đầu phản công, nhớ kỹ, tập thể công kích, theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ công kích, cho ta thanh âm náo càng lớn càng tốt. Hạ Thiên nói thẳng. Yên tâm đi, Huyết Lang Hoàng nhẹ gật đầu. Ngao. Hắn trực tiếp hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ tầng thứ 6 đều phảng phất lắc lư. Cùng lúc đó, xung quanh tất cả đều là gầm rú thanh âm, bốn phương tám hướng đều là loại thanh âm này. Xông lên những cái kia dược tộc người bắt đầu loạn cả lên. Công kích. Bốn phương tám hướng công kích để bọn hắn triệt để hỗn loạn. Quá sướng rồi, Huyết Lang Hoàng la lớn. Quét ngang hiện tại chính thức bắt đầu, Hạ Thiên tay trái kéo một phát, một thanh cực quang cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp bắn ra một tiễn. Hết chương 4703. Chương 4704 dược tộc cao thủ VS Bạch Vương. Người đăng FTO. Cực quang chi tiến bay thẳng bắn đi ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã bay đến những cái kia dược tộc người ở giữa, sau đó quang tiến trực tiếp nổ tung lên, cùng lúc đó vô số mũi tên nhỏ bắn về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Bạo tạc. To lớn bạo tạc xuất hiện. Những cái kia mũi tên nhỏ hơn vạn, bay thẳng hướng về phía chung quanh những cái kia dược tộc người, nguyên bản liền hỗn loạn tràng diện lúc này cũng là trở nên càng thêm hỗn loạn, hiện trường những cái kia dược tộc người, từng cái tất cả đều là điên cuồng kêu to. hỗn loạn. Tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Những này mũi tên nhỏ uy lực mặc dù không lớn, nhưng quả thật để những cái kia dược tộc người trở nên càng thêm loạn, mặc dù những cái kia dược tộc người đều không thế nào sợ chết, nhưng bọn hắn không có khả năng chân chính không sợ chết. Đặc biệt là dưới loại tình huống này, khí thế của bọn hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên bọn hắn nơi này cho trấn áp, bốn phương tám hướng tất cả đều là yêu thú gầm rú, bọn hắn bị bao vây, tại thời khắc này bọn hắn là chân chính cảm nhận được tử vong. Mà lại vừa rồi xông tới thời điểm, tinh thần của bọn hắn đã không có vừa mới bắt đầu cao. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hạ Thiên lúc ấy chính là muốn tránh né mũi nhọn, tại tinh thần đối phương cao nhất thời điểm rút lui, đem bọn hắn dẫn vào cái bẫy này, lúc này tinh thần của đối phương đã không có cao như vậy, vì lẽ đó hắn cũng liền không sợ. Hiện tại nơi này những người kia khí thế từng cái tất cả đều trở nên phi thường thấp. Tiếng kêu thảm thiết. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm, từng cái tiếng kêu thảm thiết xuất hiện trong miệng của bọn hắn. Thống khổ. Giết Hạ Thiên trực tiếp hô. Ngao. Huyết Lang Hoàng cũng là trực tiếp hạ lệnh. Đại chiến. Đại chiến tiếp tục không ngừng bắt đầu, lúc này chính là chân chính vây giết, một khi tinh thần đối phương đại loạn thời điểm, bọn hắn liền biến thành không có cái gì năng lực chống cự vụn cát. Yêu tộc đại quân lúc này cũng là trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới những cái kia dực tộc người ở giữa. Lúc này dực tộc hậu phương. Đại vương, không xong, đại quân của chúng ta bị nhốt rồi. Cái gì? Tên kia thân vương lập tức sững sờ. Không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra một đống lớn yêu thú, chúng ta người hoàn toàn bị bọn hắn vây chết ở bên trong. Đáng ghét, đáng ghét. Tên kia thân vương cắn răng một cái. Viện quân còn bao lâu đến? Viện quân còn cần mấy giờ, nhưng là bây giờ người của chúng ta gánh không được a. Thông chi tất cả cao thủ, theo ta cùng một chỗ giết đi qua, cho người của chúng ta giết ra một đầu miệng tới. Tên kia thân vương lúc này cũng là triệt để sốt ruột, hắn không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Nguyên bản bọn hắn trùng trùng điệp điệp đại quân là muốn quét ngang nơi này yêu thú. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nơi này yêu thú thế mà cùng nhân loại hợp tác, phá giải chiến thuật của hắn, hiện tại càng là trực tiếp vây chết hắn đại quân. Vâng, thân vương tự mình dẫn đầu cao thủ giết ra ngoài. Tầng thứ 6 nhân loại ở bên trong hiện tại mỗi một cái đều là tránh phi thường xa, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần dực tộc. Mặc dù yêu thú sẽ không chủ động công kích bọn hắn, nhưng nếu là bọn hắn chủ động công kích yêu thú cũng là sẽ phản kích. Nơi này làm sao lại như thế loạn, đây chính là trong truyền thuyết dực tộc người đi. Bạch Phương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dực tộc người, hắn thấy ở đây tràng diện lúc, cũng là vô cùng chấn kinh. Đạo chủ, ngài mau nhìn, bên kia giống như có rất nhiều dực tộc cao thủ, bọn hắn chạy tới, chúng ta tránh một chút đi. Bạch Đào người vội vàng nói. Tránh. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Bạch Phương sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, hắn cũng sẽ không tránh. Lần này tới đến võ đế động phủ, cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi, hắn nguyên bản cho rằng, mình đối với nơi này kinh nghiệm phi thường đủ, vậy mình liền có thể ở đây thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là dần dần hắn phát hiện, mình sai, nơi này giống như thay đổi. Cùng hắn trước kia tiến đến võ đế động phủ giống như hoàn toàn khác nhau. Nơi này rất nhiều người mới đều so với hắn vận khí tốt, làm hắn còn được đi đoạt những cái kia người mới đồ vật. Mà lại hắn nguyên bản cho rằng, Bách Hiểu Xanh bọn hắn sẽ tìm đến mình, như vậy mình cái này tứ đại cao thủ liên hợp, liền nhất định có thể quét ngang nơi này, ở đây thu hoạch được đủ nhiều bảo vật. Nhưng là bây giờ, Bách Hiểu Xanh bọn hắn thế mà bị một cái Hạ Thiên liền triệt để cùng hắn đối lập. Hắn lúc ấy cho rằng, Bách Hiểu Xanh bọn hắn nhất định sẽ tới cầu mình. Vì lẽ đó hắn cũng tại sĩ diện, thế nhưng là về sau hắn phát hiện, bọn hắn giống như cũng không có ý nghĩ kia. Mà lại mấy người kia không biết thu được dạng gì kỳ ngộ, tất cả đều mạnh lên, tự liền hắn xem thường nhất Đông Hoàng Sinh Thủy cùng thần quốc một phương cũng là triệt để mạnh hơn hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Nghĩ đến đây, hắn khí liền không đánh một chỗ tới. Lửa giận theo đáy lòng của hắn dấy lên. Hắn không cam tâm. Hắn tuyệt đối không cam tâm mình sẽ so mấy người kia chênh lệch, vì lẽ đó hắn vẫn luôn đang tìm kiếm kỳ ngộ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy dực tộc đại quân thời điểm, hắn cũng tiến hành né tránh, nhưng những cái kia dực tộc người vẫn là công kích hắn. Lúc này nhìn thấy dực tộc cao thủ thời điểm, hắn cũng không tiếp tục muốn tránh nhường, mà lại hắn muốn cùng đối phương triệt triệt để đánh một trận. Đã dược tộc người đã chiếm lấy nơi này rất lâu, vậy hắn cho rằng, những cao thủ này trên người bảo vật nhất định không ít, mình chỉ cần giết bọn hắn, như vậy mình liền có thể thu hoạch được đủ nhiều bảo vật. Hừ, ta cũng sẽ không tránh, thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, giết cho ta đám này dược tộc người. Bạch Phương nói thẳng. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Thế nào? Hạ Thiên Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Bình thường đến nói, đối phương vừa rồi như vậy xong, nhất định là có viện quân, nhưng là bây giờ viện quân một điểm động tính cũng không có, mà lại đối phương cao thủ tất cả đều không ở nơi này mặt, bọn hắn nghe đến đó tình huống, nhất định sẽ chạy tới mới đúng a, nhưng là hiện tại một điểm cao thủ tới thanh âm cũng không có a. Hạ Thiên lắc đầu. Có thể là bọn hắn sợ rồi sao? Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Không thể nào, dược tộc người sĩ khí rất cao. Liền xem như phổ thông dược tộc người cơ hồ đều là sẽ rất ít sợ chết, lại càng không cần phải nói những cái kia dược tộc những cao thủ, xem ra là xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, các người có muốn ăn chút gì hay không? Dược tộc người cánh huyết lang hoàng hỏi. Ăn vật kia làm gì? Hạ Thiên hỏi. Đại bổ, dược tộc người tất cả lực lượng tất cả đều tại bọn hắn cánh bên trong, ăn về sau, có thể giúp tu luyện, thậm chí có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Huyết lang hoàng nói. Không được, lưu cho các người yêu tộc đi, ta có thể chịu không được người ăn người. Hạ Thiên thế nhưng là không thích ứng được chuyện như vậy, mặc dù đối phương là dược tộc, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, dược tộc người cũng chính là so với nhân loại nhiều một cái cánh thịt, để hắn đi ăn những cái kia cánh, hắn là thật cảm thấy buồn nôn a. Vậy chúng ta liền không khách khí, ta tổn thất nhiều như vậy con dân, lần này vừa vặn có thể tăng lên một ít thực lực, dạng này lực chiến đấu của chúng ta liền sẽ càng ngày càng mạnh. Huyết lang hoàng nói. Hả? Đúng lúc này, Bách Hiểu Xanh mấy người bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hạ Thiên, bên kia đánh nhau, đều là cường giả. Hết chương 4704. Chương 4705 gặp lại Bạch Phương. Người đang FPO. Xem ra là dược tộc cao thủ bị người cản lại, đi thôi, đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào. Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó mấy người bọn hắn tỏa kỵ bắt đầu nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích. Hạ Thiên đã sớm liệu đến đối phương cao thủ sẽ tới chi viện, nhưng là bây giờ hắn không nghĩ tới thế mà bị người chặn lại, vì lẽ đó hiện tại không quản là ai ngăn trở, bọn hắn đều muốn đi qua, hắn là tuyệt đối không thể để cho những cái kia dược tộc cao thủ chi viện tới, bằng không mà nói, nơi này khẳng định sẽ bị đối phương cao thủ xé mở một đầu lỗ hổng, đến lúc đó dược tộc người liền sẽ nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn chính là muốn đi ngăn lại những người kia. Bôn tập. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Mấy ngàn đường cái con đường, rất nhanh liền đã chạy tới. So máy bay tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Bạch Phương làm bọn hắn đuổi tới nơi đó thời điểm, bọn hắn thấy được Bạch Phương. Ha ha, Đông Hoàng Sinh Thủy trực tiếp nở nụ cười. Lão gia hỏa này thiên thiên liền biết cản rỡ, khẳng định là cùng người ta quá cản rỡ. Vì lẽ đó đánh nhau, bất quá lại giúp chúng ta một chuyện. Đối diện dược tộc cao thủ rất mạnh, hắn nhanh gánh không được. Thần quốc một phương nói. Bọn hắn từng cái cũng là ma quyền sát trưởng. Nhớ kỹ, đối diện cái kia dược tộc cao thủ tuyệt đối không thể thả đi, mạnh như vậy người, lưu lại về sau chỉ có thể hậu hoạn, nhất định phải giết. Hạ Thiên nói thẳng. Ta cũng muốn nếm thử loại này dược tộc cao thủ cánh là mùi vị gì. Huyết lang hoàng cũng là một mặt hưng phấn nói. Mấy người khác nhau nhau gật đầu. Bạch Phương thân thể hướng về sau vừa lui, hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn những người này là các ngươi. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên dưới người bọn họ tỏa kỵ lúc, hắn liền càng thêm ghen ghét. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên bọn hắn thế mà làm tới như thế uy vũ bá khí tỏa kỵ. Hắn phát hiện, mình mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên mấy người bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều sẽ có biến hóa. Phảng phất như là mình cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng xa, tựa như là hiện tại đồng dạng, hắn cần ngưỡng mộ mới có thể nhìn thấy mấy người này. Đại vương, mấy người này thực lực không yếu, chúng ta rút lui trước đi. Dược tộc những cao thủ kia vội vàng nói. Mới vừa rồi cùng Bạch Vương lấy Bạch Đảo những cao thủ kia thời điểm chiến đấu, bọn hắn đã chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên mấy người bọn hắn, như vậy chiến cuộc rất có thể liền sẽ phát sinh biến hóa. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên mấy người bọn hắn khí thế lúc, vậy thì càng thêm không mò ra lai lịch. Hừ, ta là dược tộc thân vương, ta ta sợ qua ai một đám nhân loại cùng yêu thú mà thôi, cùng một chỗ giết liền tốt. Dực tộc thân vương hừ lạnh một tiếng, hắn vô cùng tự ngạo, đối với mình cũng là tràn đầy lòng tin, trong mắt hắn, căn bản là xem thường nhân loại cùng những này yêu thú. Hắn cho rằng những người này liền xem như hơi có chút thực lực, cũng không có khả năng so với hắn, thực lực của hắn cũng sớm đã vượt qua những người này nhiều lắm. Chuẩn bị chiến đấu. Nghe được dực tộc thân vương, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là sát khí. Dực tộc người, huyết khí phương cương. Bạch Vương, chúng ta cũng không phải tới cứu ngươi, vì lẽ đó không cần cảm ơn chúng ta. Đông Hoàng Sinh Thủy phi thường không khách khí nói. Hừ, Bạch Vương vung tay lên, bọn thủ hạ của hắn cũng tất cả đều rút về, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao đối phó những này dực tộc người. Giết! Ba đại cao thủ trực tiếp giết đi lên. Tòa kỵ của bọn hắn cũng là đi theo đám bọn hắn liền xông ra ngoài. Nhanh! Ba người bọn hắn tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái gì? Bạch Vương lập tức giật mình, lúc này hắn nhớ tới lần trước mấy người này cùng mình thời điểm chiến đấu, bọn hắn đột nhiên biến mất bản sự, hiện tại lần nữa nhìn thấy thời điểm, hắn cũng hiểu, chính là năng lực này, bản sự này. Những cái kia dực tộc cao thủ thân thể ở trước mặt bọn họ phảng phất là trở nên không chịu nổi một kích. Đây là, Bạch Vương cả người đều sợ ngây người, hắn lúc này có thể cảm nhận được mấy người này trên thân truyền đến cường đại sức chiến đấu. Tất cả đều vượt qua 10 vạn. Ngụy Thánh. Ba người này thế mà tất cả đều biến thành Ngụy Thánh cấp cao thủ, cái này sao có thể không thể nào. Hắn hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được chuyện này. Hắn lúc này trong lòng là vô cùng không thoải mái, hắn chẳng thể nghĩ tới, mấy cái này gần giống như hắn người, thế mà lại lập tức mạnh lên nhiều như vậy, mà lại bọn hắn mạnh lên chính là chỉnh thể sức chiến đấu. Bách Hiểu Xanh càng là trực tiếp đơn đấu dực tộc tên kia thân vương. Vừa rồi hắn cũng cùng tên kia thân vương chiến đấu qua. Tên kia thân vương khí lực vô cùng lớn, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, nhưng là bây giờ, Bách Hiểu Xanh cùng hắn thời điểm chiến đấu. Thế mà còn chiếm căn cứ nhất định ưu thế. Siêu. Một thân ảnh từ phía sau giết đi lên. Ầm ầm. Một quyền. Đông Hoàng Sinh Thủy một quyền cùng tên kia dực tộc thân vương đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Tên kia dực tộc thân vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Bạch Vương lúc này hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Dực tộc thân vương bản sự hắn là tận mắt thấy qua, hắn căn bản cũng không dám chính diện chống lại dực tộc thân vương lực lượng, nhưng là bây giờ, Đông Hoàng Sinh Thủy thế mà cùng dực tộc thân vương đối kháng chính diện, mà lại lần này đối kháng lại là Đông Hoàng Sinh Thủy chiếm cứ ưu thế. Về mặt sức mạnh hắn thế mà chiếm cứ ưu thế. Hắn trong ấn tượng Đông Hoàng Sinh Thủy chỉ là một cái sẽ phòng thủ lão ô quy a, nhưng là bây giờ lực lượng lại có thể đạt tới khủng bố như vậy cảnh giới. Giết! Một cỗ sát ý vô biên tòng thần quốc một phương thể nội bạo phát đi ra. Sau đó hiện trường những cao thủ kia thân thể phảng phất là bị liên thành dây, mà thần quốc một phương thân thể cũng là cùng sát ý hỗn hợp. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Những cái kia dực tộc cao thủ thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, những cái kia tỏa kỵ yêu thú cũng là trực tiếp đem bọn hắn ăn. Cái này sao có thể? Bạch Vương cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thần quốc một phương. Đông Hoàng Sinh Thủy biến hóa liền đã để hắn đầy đủ kinh ngạc, nhưng là bây giờ, thế mà ngay cả thần quốc một phương cũng biến thành mạnh mẽ như vậy. Cái này hiển nhiên là để hắn không thể nào tiếp thu được. Chiến đấu. Lúc này nơi này chiến đấu bắt đầu xuất hiện rất nhiều biến hóa, vừa mới bắt đầu thời điểm Bạch Đảo nhiều như vậy cao thủ, đều bị đánh liên tục bại lui, nhưng là hiện tại nơi này chỉ dùng 3 người, liền đem đối phương khí thế hoàn toàn nát. Bất quá dực tộc người cũng đều là vô cùng tàn nhẫn. Bọn hắn hoàn toàn là hung hãn không sợ chết. Từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về ba đại cao thủ. Dực tộc thân vương phẫn nộ hô một tiếng, cùng lúc đó, thân thể của hắn trở nên đỏ như máu, hiển nhiên hắn cũng bắt đầu xuất ra thực lực chân chính bắt đầu chiến đấu. Hắn mới vừa rồi cùng ta chiến đấu thế mà còn không phải thực lực chân chính. Bạch Vương hiện tại đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Siêu. Dực tộc thân vương trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên là những người này vương giả, mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên cũng không mạnh, vì lẽ đó hắn lúc này muốn bắt giặc trước bắt vua. Hết chương 4705. Chương 4706 tuyệt vọng Bạch Vương. Người đang ép Tuyô. Sực tộc vương khí thế rào rạt, hắn chính là hướng về phía Hạ Thiên tới, hắn lúc này tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên là hắn đã giải tỏa lá bài tẩy của mình. Giết! Cường đại công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắn theo Hạ Thiên thái độ cùng tòa kỵ cũng có thể thấy được, Hạ Thiên chính là những người này chủ tâm cốt, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn trước đem Hạ Thiên bắt, sau đó áp chế những người này, nếu như không thể bắt, liền giết Hạ Thiên, hắn cho rằng dạng này cũng có thể làm cho nhân loại quân đội hỗn loạn. Quang mang, tại hắn giết tới thời điểm, một đạo quang mang thoáng hiện tới. 3. Đạo tia sáng này phảng phất là nháy mắt xuất hiện tại dược tộc thân vương trước mặt. Ầm ầm. Sau đó bốn phương tám hướng quang mang trực tiếp bao phủ tại dược tộc thân vương trên thân. Nát. Cường đại bạo tạc lực phảng phất muốn nát hết thảy. Dược tộc thân vương trên thân tất cả đều là vết thương, lớn mặt vết thương xuất hiện. Đây không có khả năng, Bạch Vương lúc này đã triệt để không biết nên hình dung như thế nào kinh ngạc của mình, hắn cũng công kích qua dược tộc thân vương. Liền xem như kiếm của hắn, cũng không đả thương được dược tộc thân vương lực phòng ngự, nhưng là bây giờ Bách Hiểu Xanh thế mà đem dược tộc thân vương tổn thương thảm như vậy. Ba người này, từng bước tất cả đều phát sinh biến hóa cực lớn. Bạch Vương mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn phát hiện, những người này giống như đều là theo Hạ Thiên về sau mới mạnh lên, loại chuyện này là không thể nghi ngờ. Theo ba người này giữ gìn Hạ Thiên trên thái độ cũng có thể thấy được đến. Bọn hắn tăng lên khẳng định đều là bởi vì Hạ Thiên. Hiện tại Bạch Vương tâm bên trong cũng là bắt đầu hối hận, bất quá hắn càng nhiều thì là không cam lòng, hắn là thật không cam tâm a, hắn không nghĩ tới, một cái mình căn bản là xem thường tiểu tử thúi, lại có năng lực như vậy, lại có thể để mấy người này tăng lên nhiều như vậy. Thân Vương đại nhân, nhanh lên rời đi nơi này, xung quanh những cái kia dược tộc cao thủ bắt đầu liều chết thủ hộ dược tộc Thân Vương rồi. Bọn hắn chính là muốn là dược tộc thân vương giết ra một đường máu, sau đó để dược tộc thân vương rời đi nơi này. Dược tộc người, hung hãn không sợ chết. Khí thế của bọn hắn đều là phi thường đủ. Mỗi người đều là không sợ chết, đặc biệt là tại loại nguy cơ này thời khắc, rất nhiều nhân loại gia tộc đều là vứt bỏ mình người, mình trốn, nhưng là ở đây, bọn hắn đều là bỏ qua sinh mệnh mình, để bọn hắn thân vương chạy thoát. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dược tộc thân vương phẫn nộ hô. Trên mặt của hắn tất cả đều là căm hận. Hắn muốn báo thù. Tương lai hắn nhất định phải báo thù. Muốn đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đông Hoàng Sinh Thủy một quyền ném ra, trước mặt hắn những cái kia dược tộc cao thủ cũng là bị hắn nháy mắt nát. Giết! Thần quốc một phương thân thể không ngừng thoáng hiện, không ngừng bắn vọt, nhanh chóng thẳng hướng mỗi người. Siêu! Trốn! Dược tộc thân vương mặc dù là vô cùng không cam tâm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn, hắn hiểu được, mình lưu tại nơi này, vậy cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt, không bằng rời đi nơi này, sau đó trọng chỉnh đại quân, lần nữa chém giết tới, hắn nhưng là dược tộc thân vương, sau khi trở về, rất nhanh liền có thể lần nữa kéo một chi quân đội. Quang mang. Tại thời khắc này, quang mang xuất hiện lần nữa. Chiêu số giống vậy lần thứ hai đối ta vô dụng. Dược tộc thân vương cũng là 10 phần tự tin nói. Oanh! Đúng lúc này, thân thể của hắn trực tiếp bị Bách Hiểu Xanh đập xuống dưới. Siêu! Có thể hắn cũng là không quản vết thương trên người đau nhức, lần nữa mở trốn. Tốc độ! Chậm! Hắn đột nhiên cảm giác, mình chạy tốc độ đột nhiên chậm lại. Phượng Hoàng Vũ! Bách Hiểu Xanh phát động Phượng Hoàng Vũ! Tại Bách Hiểu Xanh phát động Phượng Hoàng Vũ một khắc này, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại. Cùng lúc đó, Lan Uyển thân thể cũng là xuất hiện ở dược tộc thân vương phía trước. Phượng Hoàng Vũ. Nàng cũng phát động Phượng Hoàng Vũ. Một cái Phượng Hoàng Vũ công kích có lẽ không cách nào triệt để hắn dừng lại, nhưng là hai cái Phượng Hoàng Vũ công kích đủ để. Đông Hoàng Sinh Thủy cùng Thần Quốc một phương cũng là vọt lên. Hai người bọn họ cũng là trực tiếp phát động Phượng Hoàng Vũ. Bốn cái Phượng Hoàng Vũ đồng thời trói buộc một người. Lúc này dược tộc thân vương triệt để động đậy không được nữa. Cái gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn người bọn họ dùng năng lực gì? Bạch Vương không ngừng quan sát đến, thế nhưng là hắn hoàn toàn nhìn không ra bốn người này sử dụng chính là cái gì lực lượng. thế mà cứ như vậy gắng gượng đem Dược tộc Thân Vương cho khống chế ở nơi đó. Không, Dược tộc Thân Vương trong miệng trực tiếp phát ra không cam lòng gầm thét. Ngao. Hạ Thiên trong miệng cũng là phát ra một tiếng gầm rú. Sư tử hành khúc. Đạt được sư tử hành khúc tăng thêm mấy con yêu thú cũng là mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem mặt khác Dược tộc người nát, những cái kia Dược tộc người nguyên bản trên thân liền tất cả đều là tổn thương, lúc này gặp được những này yêu thú cường đại cũng là không cách nào phản kháng, trực tiếp bị ăn sạch. Cái này mấy con yêu thú cũng là không có chút nào kén ăn. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn ăn những này Dược tộc người về sau, bọn hắn thực lực là thật tăng lên. Tăng lên rất nhiều. Loại này tăng lên là trực tiếp tăng lên, mà lại Hạ Thiên còn cảm giác được, trong cơ thể của bọn hắn cũng có một cỗ lực lượng tại tiếp tục gia tăng bọn hắn thực lực. Quả nhiên, ăn Dược tộc người cánh là thật có thể để bọn hắn tăng lên trên diện rộng lực lượng. Ngao. Huyết Lang Hoàng vọt thẳng hướng về phía cái kia Thân Vương. Tốt, các ngươi liền xem như giết ta, cũng ngăn không được chúng ta Dược tộc đại quân, chúng ta Dược tộc có 36 cái lớn Thân Vương, ta chỉ là trong đó một cái, còn có chúng ta Dược tộc đại đế, sớm tối hắn sẽ dẫn người quét ngang các ngươi nhân giới, đến lúc đó chính là các ngươi nhân giới bị triệt để nô dịch thời điểm. Tên kia Dược tộc Thân Vương la lớn. Phốc. Thân thể của hắn trực tiếp bị Huyết Lang Hoàng nuốt vào, cùng lúc đó Huyết Lang Hoàng lực lượng trong cơ thể cũng là trực tiếp đem cái kia Thân Vương bao khỏa, toàn lực đi tiêu hóa Dược tộc Thân Vương. Thế nhưng là không có vượt qua một phút, Huyết Lang Hoàng thân thể liền quỳ trên mặt đất, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc thống khổ. Tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Dược tộc Thân Vương phi thường khó tiêu hóa, đối phương ngay tại phản kháng. Há mồm Hạ Thiên trực tiếp hô. Huyết Lang Hoàng cũng là mở ra miệng rộng. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng đi vào. Kim quang. Trong tay của hắn kim quang thoáng hiện, trực tiếp không ngừng chém vào Dược tộc Thân Vương trên thân thể, rất nhanh, Dược tộc Thân Vương thân thể liền triệt để bị Hạ Thiên vỡ vụn. Siêu. Hạ Thiên thân thể cũng là vọt ra nhanh lên tiêu hóa. Huyết Lang Hoàng cũng là không dám do dự, trực tiếp lấy ra chính mình toàn bộ bản sự đối Dược tộc Thân Vương tiến hành tiêu hóa. Chừng nửa canh giờ. Tất cả mọi người thấy được, Huyết Lang Hoàng thể nội bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, sau đó trên trán của hắn mọc ra con mắt thứ ba. Tiến hóa. Huyết Lang Hoàng tiến hóa. Hạ Thiên cũng là vỗ vỗ Huyết Lang Hoàng đầu, làm tốt lắm. Cảm ơn ngươi, Hạ Thiên, nếu không phải ngươi, ta khả năng liền sẽ bị Dược tộc Thân Vương chém giết, sau đó hắn sẽ phá thể mà ra. Huyết Lang Hoàng cảm kích nói. Đi thôi, bên kia cũng không xê xích gì nhiều. Hạ Thiên nói. Sau đó bọn hắn trực tiếp rời đi. Hiện trường Bạch Vương đứng ở nơi đó, không có bất kỳ người nào chào hỏi hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Giờ khắc này, nội tâm của hắn là tuyệt vọng, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra dữ tợn thần sắc. Không, ta nhất định phải siêu việt các ngươi, ta nhất định phải đem các ngươi dẫm tại dưới chân. Hết chương 4706. Chương 4707 Phong gia cầu viện. Người đang FPO. Hạ Thiên bọn hắn lần này xem như triệt để khải hoàn. Diệt sát Dược tộc một tên Thân Vương, sau đó đem Dược tộc hơn trăm vạn đại quân cũng tất cả đều diệt. Mà yêu tộc hết thảy tử vong số lượng không đến 5 vạn, thụ thương hơn 10 vạn mà thôi. Dạng này chiến tích có thể nói là để Huyết Lang Hoàng hưng phấn không thôi. Trước đó bọn hắn yêu tộc bị diệt sát hơn trăm vạn, mà người ta Dược tộc căn bản là không có chết bao nhiêu. Tình huống bây giờ rốt cục có thể trái ngược, có thể nói, bọn hắn yêu tộc lần này xem như chân chính mở mày mở mặt. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi, Huyết Lang Hoàng tại trên yến hội nói. Lần này bọn hắn yêu tộc đặc biệt vì Hạ Thiên bọn hắn chuẩn bị một trận yến hội. Trận này yến hội vô cùng quy mô, vô cùng lớn. Yêu tộc những người kia triệt để đối Hạ Thiên chịu phục, bọn hắn xem như thấy được Hạ Thiên chân chính lợi hại. Một trận chiến này, bọn hắn quả thực chính là đem Hạ Thiên trở thành giống như thần nhân vật. Tạ cũng không cần, bất quá ngươi nhất định phải ghi nhớ, chúng ta giết Dược tộc Thân Vương, vì lẽ đó Dược tộc là tuyệt đối sẽ tiến hành đại phản công, mà lại nhất định sẽ là điên cuồng trả thù, vì lẽ đó lần này thắng lợi cũng không phải là khoe khoang, mà là điệu thấp, từ hôm nay trở đi, tầng thứ 6 yêu tộc hết thảy mọi người tất cả đều muốn chơi biến mất, trừ phi là ta tới, hoặc là võ đế động phủ đóng lại các ngươi trở ra, nếu không tuyệt đối không nên đi ra. Hạ Thiên phi thường rõ ràng Dược tộc tính cách, mặc dù hắn cũng là vừa mới tiếp xúc đến dược tộc. Nhưng là hắn phát hiện, dược tộc người phi thường cường hãn. Bọn hắn huyết khí phương cương, thực lực cường hãn. Dược tộc thân vương đẳng cấp phi thường cao, bọn hắn có rất mạnh lực hiệu triệu. Lần này bọn hắn giết chết 36 lớn thân vương một trong, cái kia dược tộc là tuyệt đối sẽ triển khai trả thù, mà lại trận này trả thù nhất định chuyện phi thường khủng bố. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cần phải làm là giấu đi. Sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Thực lực của ta gần nhất thế nhưng là tăng lên không ít. Huyết lang hoàng thôn vệ dược tộc thân vương về sau, thực lực của hắn cũng là tăng lên rất nhiều. Trên mặt của hắn tất cả đều là tự tin thần sắc. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, hiện tại là nhân sinh bên trong đắc ý nhất thời điểm. Làm cực kỳ, chết mau, người có muốn hay không? Qua dược tộc có 36 thân vương, còn có một cái đại đế, nếu như bọn hắn cùng một chỗ công kích ngươi, ngươi sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía huyết lang hoàng hỏi. Ngạch! Huyết lang hoàng sững sờ, bọn hắn hẳn là sẽ không tất cả đều xuất hiện đi. Vậy nếu như xuất hiện hai cái, ba cái đâu? Mà lại dược tộc đại quân hẳn là có thông đạo, dược tộc người có bao nhiêu chỉ sợ là không cách nào dùng số lượng tính toán a. Vậy ngươi ngẫm lại, nếu như là một mực đánh, người yêu tộc có thể đánh bao nhiêu? Dược tộc có thể dùng liên tục không ngừng nhân số đến mài chết các ngươi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Rất nhiều người đều sẽ bị thắng lợi choáng váng đầu óc, như vậy, bọn hắn liền sẽ triệt để đứng trước tử vong. Tuyệt đối tử vong nguy cơ. Tốt, ta hiểu được. Ta nghe ngươi, huyết lang hoàng nói thẳng. Tại yến hội nơi này cử hành xong về sau. Hạ Thiên mục tiêu của bọn hắn cũng chính là tầng thứ 7. Tầng thứ 7 bắt đầu, chính là chỗ nguy hiểm nhất. Tự liền Bách Hiểu Xanh bọn hắn cũng đều thừa nhận, nơi đó sẽ phi thường nguy hiểm, mà lại Hạ Thiên cũng phải ở nơi đó cùng Tiểu Nguyên bọn hắn tập hợp. Về phần tầng thứ 6 nơi này. Mặc dù dược tộc người bố trí ở chỗ này thiên la địa võng. Nhưng là Hạ Thiên tin tưởng Tiểu Nguyên nhất định có biện pháp đi qua. Hạ Thiên, tầng thứ 7 bên trong nguy cơ cùng cái này mấy tầng khác biệt, ở trong đó nhìn qua là phi thường hòa bình, nhưng là không cẩn thận, khả năng liền sẽ chết mất. Ta trước đó tận mắt thấy một cái sức chiến đấu 8 vạn người, chỉ vì ăn một miếng quả liền chết. Đông Hoàng Sinh Thủy nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi như vậy mà đơn giản chết. Hạ Thiên vui đùa nói, làm bọn hắn tiến vào tầng thứ 7 thời điểm. Tầng thứ 6 bên trong dược tộc nhân số chữ đã tăng vọt đến một cảnh giới khủng bố. Tự liền Bạch Phương cũng là bị ép thối lui đến tầng thứ 5. Phong gia. Mấy ngày nay Phong gia người có thể nói là vô cùng thảm. Bọn hắn bị ma quỷ quấn lên. Mỗi ngày đều có người sẽ chết. Mặc dù bọn hắn đã rất cẩn thận, nhưng bọn hắn người chính là đang không ngừng giảm bớt, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không biết là ai giết. Gia chủ. Đến cùng làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a. Phong gia những cao thủ kia từng cái cũng đều là vô cùng lo lắng, gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn đã mất tích trên 100 tên cao thủ, tiếp tục như thế, bọn hắn cái này đại đội ngũ cũng không chịu nổi a. Khủng bố. Đối thủ như vậy phi thường khủng bố, để bọn hắn cảm giác được nguy cơ tử vong. Mà lại bọn hắn phát hiện, mình giống như là con mồi đồng dạng. Đối phương là đang chậm rãi từng bước xâm chiếm bọn hắn. Mà không phải ăn một miếng rơi cái chủng loại kia. Tất cả mọi người cho ta tới gần chút nữa, xung quanh hình thành một cái phương đội, 5 người một tiểu đội, xoay tròn thức tiến lên, một khi phát hiện địch nhân, lập tức báo cáo. Phong gia gia chủ nói. Hắn hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn. Nhìn xem Phong gia người từng cái biến mất, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột. Mà lại gần nhất Phong gia người khí thế cũng đều là vô cùng thấp. Đội ngũ bên trong người từng cái âm u đầy tử khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có người nói chuyện, cũng không có người nói đùa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể cảm nhận được tử vong. Gia chủ, lại nhận lấy, tử vong chiếc nhẫn đồ án. Một tên đệ tử đem một cái tảng đá cầm tới, cái này tảng đá là chiếc nhẫn điêu khắc, nhìn qua vô cùng mỹ quan, nhưng là đối với bọn hắn Phong gia đến nói, chiếc nhẫn này chính là tử vong chiếc nhẫn. Tiếp vào chiếc nhẫn này, liền đại biểu Phong gia có người muốn tử vong. Là mấy Phong gia gia chủ ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn đỉnh, phía trên có một con số, cái số này chính là Phong gia người muốn tử vong số lượng. Lần này, trên đó viết 30. Nhìn thấy cái số này thời điểm, Phong gia gia chủ tâm phảng phất là chìm vào đáy cốc. Tăng lên. Lại tăng lên. Tử vong trên mặt nhẫn số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng. Mà một khi xuất hiện, vậy sẽ không vượt qua nửa giờ, liền nhất định sẽ bắt đầu người chết, một mực chết đầy 30 người mới có thể dừng lại. Gia chủ, làm sao bây giờ nếu không tụ tập cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ thủ hộ đi, chỉ cần không loạn động, vậy liền không có người có thể đem chúng ta như thế nào, đến lúc đó người của chúng ta khoảng cách chúng ta chỉ có mấy mét, nếu như đối phương xuất thủ, chúng ta cũng có cơ hội. Phong gia cao thủ nói. Không, đi mau, chúng ta là con mồi, đối phương là thợ săn, một khi con mồi bất động, thợ săn liền sẽ tung lưới, nhanh lên tiến lên, ta một cái lão bằng hữu vừa rồi đưa tin tới, nói trắng ra vương tại phía trước, hắn ngay tại triệu tập nhân mã tiến vào tầng thứ 6, chúng ta có thể tìm kiếm trợ giúp của hắn. Phong gia gia chủ nói thẳng. Tốt, vừa nghe đến Bạch Vương cái tên này, trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên. Nhìn thấy Bạch Vương, bọn hắn liền có thể nhìn thấy hy vọng. Bạch Vương. Bạch Vương theo tầng thứ 6 lui ra ngoài về sau, hắn vẫn đều tại triệu tập nhân mã, bởi vì hắn biết, nếu như chính mình không có một chi cường đại đội ngũ, là không thể nào xuyên qua tầng thứ 6. Bạch Vương đại nhân, chúng ta Phong gia nguyện ý gia nhập ngài, thanh âm theo chỗ rất xa truyền đến. A. À. Đúng lúc này, bên kia truyền đến một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hết chương 4707. Chương 4708 tử vong số lượng. Người đăng FPO. Phong gia. Cái này có thể nói là một đại gia tộc. Bạch Vương nghe được Phong gia danh tự lúc, cũng là hai mắt tỏa sáng, hiện tại hắn thiếu nhất chính là lực chiến đấu mạnh mẽ. Phong gia xa như vậy liền quy hàng. Kết quả hiện tại bên kia thế mà truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nếu như hắn hiện tại chẳng quan tâm, khẳng định sẽ để cho người thất vọng đau khổ. Đi, Bạch Vương vung tay lên, hắn cùng thủ hạ của hắn tất cả đều hướng về kia cái phương hướng tiến đến. Khi hắn đuổi tới nơi đó thời điểm, hiện trường nhiều 29 bộ thi thể. Bạch Vương đại nhân, nhanh giúp chúng ta một tay Phong gia đi. Phong gia gia chủ vội vàng nói. Hả, Bạch Vương nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại cũng vô pháp tưởng tượng, Phong gia đại gia tộc như thế, lại bị người làm thảm như vậy, lúc tiến vào vẫn là một cái đại đội ngũ, nhưng là bây giờ, nhân số thế mà không đến 100. Bạch Vương đại nhân, vẫn luôn có một cái người thần bí đang theo dõi chúng ta, hắn giết người ở vô hình, ta đến bây giờ cũng không biết là người nào, hắn mỗi lần giết người đều sẽ đưa tới tử vong chiếc nhẫn, phía trên sẽ viết hắn muốn giết người số lượng, lần này hắn đưa tới số lượng trên đó viết 30. Hiện tại chúng ta nơi này đã chết 29 cái. Phong gia gia chủ vội vàng nói. Hừ, Bạch Vương trùng điệp hừ một tiếng, giả thần giả quỷ, nhanh lên cút ra đây cho ta. Bạch Vương đối với mình thế nhưng là phi thường tự tin, mặc dù tại tầng thứ 7 hắn bị Bách Hiểu Xanh đám người thực lực cho thương tổn tới tự tôn, nhưng hắn cho là mình trước mặt người khác, đây tuyệt đối là tồn tại cường hãn nhất. Ở trước mặt những người này, hắn chính là có thể làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng vọng tồn tại. Mà lại hắn cũng cho rằng, chỉ cần không đụng tới Bách Hiểu Xanh bọn hắn, vậy mình liền tuyệt đối là cường hãn nhất. Hắn cho là mình tại tầng thứ 5 tuyệt đối là quét ngang năng lực, mà lại tương lai mình cũng nhất định sẽ vượt qua Bách Hiểu Xanh bọn hắn, bất quá bây giờ hắn muốn tập hợp tầng thứ 5 người, sau đó cùng một chỗ giết tới, đối kháng dược tộc, hắn cũng nhìn thấy yêu thú ăn dược tộc người cánh về sau tăng lên, mặc dù Hạ Thiên bọn hắn khinh thường ở lại làm loại chuyện này, nhưng là hắn khác biệt. Hắn cũng không quan tâm ăn dược tộc cánh. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới một cái cực kỳ tốt biện pháp, đó chính là bắt giữ dược tộc người, sau đó ăn hết bọn hắn cánh. Muốn bắt giữ dược tộc người, vậy hắn liền cần người ủng hộ, liền cần thủ hạ. Hiện tại Phong gia như thế lớn gia tộc muốn gia nhập hắn, vậy hắn tự nhiên là muốn cho Phong gia kiếm về mặt mũi, sau đó cho gia tộc khác nhìn. Không có người tiếng vang. Đi theo ta đi, yên tâm đi. Có ta ở đây nơi này, không có người có thể đem các ngươi như thế nào. Bạch Vương mười phần tự tin nói. Nghe được Hạ Thiên, những người kia cũng đều là nhao nhao gật đầu. Phong gia gia chủ trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Sắc mặt của hắn cũng rốt cục có một ít hòa hoãn. Sau đó Phong gia bộ đội trực tiếp đi theo Bạch Vương đi về phía trước. Đi trong chốc lát về sau. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ, Bạch Phương cũng là vội vàng quay đầu. Tử vong. Phong gia lại một người tử vong. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Phong gia người nhất thời lòng người bàng hoàng, bọn hắn gần nhất cũng đã gần muốn bị tra tấn xong. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần tại đáy lòng của bọn hắn xuất hiện. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là bị ma quỷ theo dõi, một khi để mắt tới, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Phương đại nhân, Phong gia gia chủ cũng là nhìn về phía Bạch Phương. Bạch Phương chau mày, vừa rồi liền xem như hắn, cũng hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào công kích, hiện tại hắn thanh danh khẳng định cũng là bị hao tổn, hắn vừa rồi vừa mới nói xong, không có việc gì. Nhưng là bây giờ người ta liền xảy ra chuyện. Đây quả thực là đánh mặt a. Gắng gượng đánh mặt a. Ai, nhanh lên cút ra đây cho ta, bất kể là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Phương trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn cảm giác mình vô cùng mất mặt, loại chuyện này hắn làm sao có thể tha thứ. Hắn hiện tại, chính là muốn triệt để hủy diệt đối phương. Hủy diệt hết thảy. Thế nhưng là vẫn không có thanh âm. Bạch Phương đại nhân, ngài nhất định phải bảo hộ chúng ta a, chúng ta cũng là thật tâm muốn đi theo ngài a, vừa mới bắt đầu nghe nói ngài ở đây, chúng ta liền lập tức tới, thế nhưng là chúng ta bị ma quỷ để mắt tới, hắn nói giết chúng ta bao nhiêu người, chúng ta liền sẽ chết bao nhiêu người, vừa rồi cho chúng ta tử vong số lượng là 30, hiện tại 30 người tất cả đều chết rồi. Phong gia gia chủ vội vàng nói. Nghe Phong gia gia chủ, hiện trường hết thảy mọi người cũng tất cả đều là không hiểu. Phong gia. Như thế lớn một cái gia tộc, lại bị người làm thảm như vậy. Ân, tất cả mọi người nghe cho ta. Bạch Phương la lớn, sau đó ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng đem Phong gia người cho ta vây vào giữa. Ta cũng không tin, còn có người có thể tại nhiều người như vậy ở giữa giết người không thành. Nghe được Bạch Phương mệnh lệnh, hiện trường những người kia cũng là trực tiếp đem Phong gia những người kia vây vào giữa, mà lại Phong gia người cũng là ba tầng trong, ba tầng ngoài. Rất nhanh, bọn hắn liền trở về tầng thứ 6 lối vào nơi đó. Bạch Phương cũng là bắt đầu tiếp tục chiêu binh mãi mã. Gần nhất hắn đã nhận không ít người. Bạch Phương đại nhân, không xong, Phong gia gia chủ vội vàng chạy tới. Nhìn thấy hắn chạy tới, Bạch Phương không hiểu nhìn về phía hắn lại làm sao. Ngài nhìn, không phải đấu giá gia chủ vội vàng đem trong tay tảng đá chiếc nhẫn đưa cho Bạch Phương, lúc này trên đó viết 40. Đây là ý gì? Bạch Phương hỏi. Ý là, hắn lần này cần giết 40 người, mà lại đồng dạng đều sẽ là tại trong vòng mấy canh giờ. Phong gia gia chủ nói, chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là nhìn về phía Phong gia gia chủ, bọn hắn tất cả đều là vô cùng không hiểu. Không rõ Phong gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà lại trêu chọc phải loại tồn tại này. Các ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Bạch Phương không hiểu nhìn về phía Phong gia gia chủ. Cái này ta thật không biết a, trên đường đi xác thực giết không ít người, nhưng ta nào biết được cụ thể là đắc tội cái nào a. Phong gia gia chủ buồn bực nói. Giống bọn hắn như vậy mọi người tộc, tại loại hình giết người đã là phi thường bình thường sự tình. Căn bản cũng không có chuyện gì. Nhưng là bây giờ, thế mà xuất hiện chuyện như vậy. Không có việc gì, yên tâm đi, ta lần này liền tự mình thủ hộ các ngươi Phong gia người, ta ngược lại là muốn nhìn. Đến tột cùng có người nào có thể trước mặt ta giết người? Bạch Phương nói thẳng. Hắn căn bản cũng không tin tưởng có loại tồn tại này. Hắn cho rằng, xuất hiện trên thiên nguyên đại lục mạnh nhất mấy người đều đã đi tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7. Vì lẽ đó hắn cho là mình khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Đại nhân, Phong gia gia chủ cảm kích nhìn về phía Bạch Phương. Nói cho ngươi người, đều cho ta tập hợp ở đây, ta ngược lại là muốn nhìn, chính là ai? Bạch Phương nói thẳng. Sau đó Phong gia người bắt đầu tập hợp, bọn hắn tất cả đều ngồi tại Bạch Phương phía trước, lúc này mỗi một người bọn hắn Bạch Phương đều có thể nhìn rõ ràng, liền chờ đối phương xuất hiện. Hết chương 4708. Chương 4709 yêu mẹ nó ai. Người đang FPO. Bạch Phương cũng không nói gì, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, dám đụng vào hắn sợi râu người, liền phải chết. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, ai cũng không quan tâm mấy giờ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai đem Phong gia ép kết cục như thế. mà lại mọi người cũng muốn nhìn xem Bạch Vương đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Còn chưa cút đi ra sao vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng làm sao trước mặt ta giết người. Bạch Vương hét lớn một tiếng, hiển nhiên hắn là muốn đem người dẫn ra. Khí thế hùng hổ. Hiện trường người cũng tự nhiên cảm giác, Bạch Vương ở đây trấn thủ, vậy dĩ nhiên là không có hạng giá áo túi cơm dám làm loạn. Giết. Bạch Vương thể nội tất cả đều là sát khí, hiện trường những người này cũng tất cả đều là sùng bái nhìn xem Bạch Vương. Mặc dù Bạch Vương tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn vô cùng mất mặt, nhưng là tại những người bình thường này trước mặt, mặt mũi của hắn thế nhưng là lớn vô cùng. Hắn thích vô cùng xung quanh những người này sùng bái ánh mắt. Cái này khiến hắn vô cùng có tồn tại cảm giác. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau đó tất cả mọi người thấy được một thân ảnh, một cái khiêng kiếm đá thân ảnh này phảng phất là lơ lửng không cố định, cũng giống như là từ phương xa từng chút một đi tới, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Phong gia gia chủ lập tức sững sờ là hắn. Chính là hắn sao? Bạch Vương hỏi. Ta xác thực giết hắn thân nhân, thế nhưng là không đúng, hắn chẳng qua là một cái bình thường hồng cấp cao thủ, làm sao có thể có được khủng bố như vậy thực lực đâu? Phong gia gia chủ không thể tin được. Ý của ngươi là, lúc trước hắn còn rất yếu, sau đó đột nhiên mạnh lên đúng không? Bạch Vương đột nhiên nghĩ đến Bách Hiểu Xanh bọn hắn, Bách Hiểu Xanh bọn hắn chính là như vậy, đột nhiên mạnh lên, vì lẽ đó hắn cho rằng Bách Hiểu Xanh bọn hắn nhất định là thu được cái gì kỳ ngộ. Hiện tại lại có một tên tiểu tử đột nhiên mạnh lên, cái này để hắn thấy được hy vọng. Kỳ ngộ. Đối phương cũng nhất định là đụng phải cái gì kỳ ngộ. Nói cách khác, nếu như chính mình có thể đem đối phương kỳ ngộ đoạt tới, đó có phải hay không mình cũng có thể thu hoạch được Bách Hiểu Xanh bọn hắn mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nghĩ đến đây thời điểm, Bạch Phương trên mặt trực tiếp lộ ra thần sắc hưng phấn. Tại thời khắc này, Bạch Phương phảng phất là nhìn thấy tương lai của mình mùa xuân, hắn cảm giác tương lai của mình là tràn ngập quang minh, tiền đồ của mình là bất khả hạn lượng. Quá tốt rồi, Bạch Phương trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Bạch Phương đại nhân, mặc dù ta rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng là nếu như không có đoán sai, hẳn là hắn, ta nhớ được phi thường rõ ràng, lần trước ta diệt Trung Nguyên phái thời điểm, chính là hắn bị Trung Nguyên phái người liều chết đưa tiễn, về sau ta còn truy sát qua hắn, thế nhưng là thất bại. Phong gia gia chủ vội vàng nói. Nghe được Phong gia gia chủ, Bạch Phương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bạch Phương sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nhìn phía xa cái kia khiêng kiếm đá người. Bạch Phương trực tiếp hô là người phát tử vong chiếc nhẫn A. Không sai, một thanh âm từ đối diện truyền đến. Nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người liền đã xác định, chính là hắn đem Phong gia làm thảm như vậy, suýt nữa trực tiếp phế bỏ. Lúc này hết thảy mọi người ánh mắt cũng tất cả đều là tập trung vào trên người của người này. Triệu Nguyên. Mà phía sau hắn nơi không xa, đang có một người nhìn xem hắn. Trong tay người này còn tại vuốt vuốt trước đó cái kia tiểu sủng vật. Chỉ bất quá cái kia tiểu sủng vật thân thể hiển nhiên là so vừa mới bắt đầu thời điểm nhỏ vài vòng. Tốt, nếu là ngươi, vậy ta Bạch Phương hôm nay liền muốn hóa giải trận này ân oán, Phong gia diệt ngươi gia tộc, hiện tại ngươi cũng giết Phong gia nhiều người như vậy, quên đi đi. Bạch Phương nói thẳng, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là phải từng bước một tới. Không thể trực tiếp liền muốn kêu đánh kêu giết. Nếu không sẽ cho mọi người lưu lại ấn tượng xấu. Tính toán khả năng sao? Triệu Nguyên trực tiếp hỏi. Cho ta cái mặt mũi, về sau để Phong gia cho các ngươi làm ra bồi thường liền tốt. Bạch Vương nói. Mặt mũi của ngươi? Triệu Nguyên nhìn về phía Bạch Vương chỉ sợ không cho được, yêu mẹ nó ai ai ai, hôm nay ai dám ngăn cản ta, vậy ta liền cùng lúc làm sạch. Bá khí. Không thể không nói, Triệu Nguyên vô cùng bá khí. Hắn câu nói này cũng là trực tiếp đem Bạch Vương tất cả mặt mũi tất cả đều ném xuống đất. Hút. Hiện trường người cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương thế mà như thế bá khí. Ngay cả Bạch Vương mặt mũi cũng không cho. Phải biết, Bạch Vương thế nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục tứ đại gia tộc cao cấp một trong Bạch Đảo chủ nhân A, chân chính nhân vật cường hãn, mà lại tại người bình thường trong mắt, hắn vẫn là Thiên Nguyên Đại Lục tứ đại cao thủ một trong. Nhưng là bây giờ thế mà tới một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, như thế không nể mặt hắn. Tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là Bạch Vương, ngươi lại dám như thế cùng Bạch Vương nói chuyện. Phong gia gia chủ trực tiếp thêm mắm thêm muối, hắn câu nói này vừa nói ra, cái kia Bạch Vương muốn không xuất thủ cũng không thể. Dù sao nơi này nhiều người như vậy nhìn xem đâu, nếu như Bạch Vương thật thờ ơ, trắng như vậy Vương Thanh Danh liền triệt để phế đi, từ nay về sau, còn có ai sẽ quan tâm hắn Bạch Vương? Hừ. Bạch Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Triệu Nguyên, xem ra ngươi là thật không muốn sống a. Vừa vặn hắn cũng dự định bắt lấy Triệu Nguyên, sau đó bức bách Triệu Nguyên giao ra mình kỳ ngộ đâu. Như vậy, hắn nói không chừng cũng liền có thể giống Bách Hiểu Xanh mạnh như vậy, thậm chí tương lai hắn còn có thể sẽ so Bách Hiểu Xanh bọn hắn càng mạnh, như vậy, hắn tương lai cũng liền có thể tìm về mặt mũi, thậm chí tương lai thời điểm, hắn còn có thể ra một hơi. Nếu như tương lai có thể đánh bại Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn, vậy hắn nhất định phải thật tốt nhục nhã ba người bọn hắn. Mặc dù Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn không có đối với mình thế nào, nhưng hắn cho rằng, ba người kia đem hắn không nhìn, đây chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Nghĩ bảo hộ Phong gia, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Triệu Nguyên trực tiếp đem trong tay mình kiếm đá đưa ra ngoài, kiếm đá cũng là chỉ hướng Bạch Vương. Khiêu khích. Đây chính là thật to khiêu khích ha. Đối phương thế nhưng là Bạch Vương, nhưng là bây giờ hắn lại dám như thế khiêu khích đối phương. Hiện tại ánh mắt mọi người cũng là tất cả đều nhìn về phía Bạch Vương. Tất cả mọi người đang đợi Bạch Vương nổi giận, mọi người muốn nhìn một chút Bạch Vương đến tột cùng muốn thế nào xử trí Triệu Nguyên. Tốt, đã ngươi sống đủ rồi, vậy ta thành toàn ngươi. Bạch Vương sắc mặt lạnh lẽo, sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Xuất kiếm. Hai người đều là dùng kiếm. Thiên Nguyên Đại Lục thượng truyền nói, Bạch Vương chính là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thứ nhất cao thủ sử dụng kiếm. Nhưng là hiện tại, Triệu Nguyên thế mà dùng kiếm chống hấn Bạch Vương. Cái này hiển nhiên là mình muốn chết dáng vẻ. Động. Bạch Vương động trước, hắn hiển nhiên là sốt ruột muốn khống chế lại Triệu Nguyên, sau đó đem Triệu Nguyên trên thân hết thảy tất cả đều tước đoạt tới. Có ý tứ. Triệu Nguyên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó thân thể của hắn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. A. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hết chương 4709. Chương 4710 cản nhìn a. Người đang FPO. Người tất cả đều nghe rõ ràng, tất cả mọi người nghe được tiếng kêu thảm thiết. Mà lại tiếng kêu thảm thiết là theo Bạch Vương sau lưng truyền đến. Là Phong gia nơi đó truyền đến thanh âm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Phong gia nơi đó xảy ra chuyện. Người chết. Phong gia người bị giết. Sau đó tất cả mọi người đều thấy được một thân ảnh này ngay tại Phong gia nơi đó quơ trường kiếm trong tay, mà Phong gia bên trong người, cũng là ngay tại nhanh chóng chết đi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn liền chém giết 10 người. Những người kia đều ngồi dưới đất, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, lại có thể có người có thể tại Bạch Vương trước mặt giết người, loại chuyện này nghe vào là bất khả tư nghị như vậy. Cái gì Bạch Vương cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có loại này bản sự. Thân thể đột nhiên biến mất. Theo trước mặt hắn biến mất, tốc độ như vậy để hắn cảm thấy khủng bố, đồng thời hắn cũng giống như là nghĩ đến cái gì, đó chính là Đông Hoàng Sinh Thủy bọn hắn biến mất bí mật. Đây là... Bạch Vương trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn, hắn hiện tại rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Trước đó Đông Hoàng Sinh Thủy bọn hắn cũng là như thế biến mất, nhưng hắn lúc ấy không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ, hắn hiểu được. Ngụy Thánh Khí. Nhất định là Ngụy Thánh Khí. Tại thời khắc này, trên mặt hắn vẻ hưng phấn căn bản là khó mà che giấu. Hắn phảng phất là thấy được một tòa bảo sơn. Một cái để hắn có thể vô hạn ảo tưởng bảo sơn. Ha ha ha ha. Bạch Vương trực tiếp nở nụ cười, không có người minh bạch hắn vì cái gì cười, nhưng hắn chính là tại cất tiếng cười to. Bạch Vương đại nhân, cứu lấy chúng ta. Phong gia gia chủ vội vàng hô. Siêu. Bạch Vương thân thể cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó nhanh chóng xuất hiện trước mặt Triệu Nguyên. Đang. Hai người kiếm đánh vào nhau, sau đó Bạch Vương liền càng thêm cao hứng, bởi vì hắn phát hiện trong tay đối phương kiếm cũng là bảo bối. Kiếm của hắn thế nhưng là đồ tốt, thế nhưng là cùng kiếm của đối phương cứng đối cứng thế mà bị thua thiệt. Cái này chứng minh. Kiếm của đối phương cũng là Ngụy Thánh Khí. phát tài. Hắn cho là mình hiện tại tuyệt đối là phát tài. Tại thời khắc này, hắn cảm giác tương lai của mình tràn đầy vô hạn quang minh, vô hạn tiền đồ. Ha ha ha, Bạch Vương cười càng ngày càng vui vẻ, tất cả mọi người không rõ hắn vì sao lại cười, nhưng là tại thời khắc này, hắn liền là phi thường hưng phấn. Oanh! Triệu Nguyên lực lượng vô cùng lớn, trực tiếp một kiếm đánh tới hướng Bạch Vương. Mà Bạch Vương thân thể cũng là nhất chuyển, kiếm trong tay đâm vào thật xa bả vai chỗ. Đang! Chặn! Bất quá cũng không phải là kiếm, mà là Triệu Nguyên trên người áo giáp. Ngụy Thánh khí áo giáp Bạch Vương một lần nữa phát hiện bảo vật, hắn phát hiện, Triệu Nguyên trên thân quả thực đâu đâu cũng có bảo vật a, hiện tại thế mà còn có Ngụy Thánh khí áo giáp. Tại thời khắc này, sự hưng phấn của hắn khó mà nói nên lời, hắn chỉ biết mình hiện tại mang đã hưng phấn hỏng, hắn thật rất khó tưởng tượng, trước mặt mình tiểu tử này, thế mà lập tức có nhiều như vậy bảo bối. Nói cách khác, hắn chỉ cần giết đối phương, vậy mình liền có thể đem đối phương hết thảy tất cả đều đoạt tới. Phốc. Triệu Nguyên không ngừng thu gặt lấy đối phương tuổi thọ. Phong ra người triệt để luống cuống. Bọn hắn không nghĩ tới Triệu Nguyên thế mà mạnh như vậy, hiện trường những người khác cũng không nghĩ tới bài hát này đột nhiên xuất hiện tiểu tử lại có loại này bản sự, thế mà ngay cả Bạch Vương cũng không thể tùy tiện bắt lấy hắn. Đáng ghét, tiểu tử thúi, đừng nghĩ ở trước mặt ta giết người. Bạch Vương sắc mặt vô cùng khó coi. Vậy ngươi liền cản cản nhìn a, Triệu Nguyên mười phần khinh thường nói. Nghe được Triệu Nguyên, Bạch Phương cảm giác mình bị một tên tiểu tử thúi cho khiêu khích. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Siêu! Bạch Phương trường kiếm trong tay nháy mắt đâm ra. Nhanh! Bạch Phương không hổ là được xưng là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đệ nhất kiếm khách, kiếm pháp của hắn nhanh chóng vô cùng, xuất quỷ nhập thần, mỗi một bên trong kiếm đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Bất luận cái gì một kiếm cũng có thể muốn mạng người. Đang! Triệu Nguyên mặc dù không tiếp nổi kiếm của đối phương, nhưng hắn Ngụy Thánh khí áo giáp thì là đem kiếm của đối phương trực tiếp chặn lại. Đáng ghét, thật sự là phiền phức. Bạch Phương mặc dù cũng là cao hứng phi thường, nhưng hắn đồng dạng cảm giác vô cùng phiền phức, bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng trong thời gian ngắn cầm xuống Triệu Nguyên, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Giết! Triệu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo. Phốc! Lại là một cái đầu người cao cao bay lên. Tất cả mọi người thấy rõ, Triệu Nguyên chính là tại báo thù, mục tiêu của hắn chính là Phong Gia. Lúc này Phong Gia những người kia mặc dù là thấy được người, nhưng bọn hắn cảm giác mình càng thêm không có năng lực phản kháng. Trước đó không nhìn thấy địch nhân thời điểm, bọn hắn còn ảo tưởng, chỉ cần thấy được người của đối phương, như vậy bọn hắn liền cái gì còn không sợ, thậm chí có thể sẽ trực tiếp diệt sát đối phương. Nhưng là bây giờ thấy người, bọn hắn phát hiện, mình còn không phải đối thủ của đối phương. Mặc kệ bọn hắn như thế nào cố gắng, bọn hắn căn bản là đánh không lại đối phương. 20 cái. Mặc dù có Bạch Vương ở đây thủ hộ, nhưng là hiển nhiên cái này cũng không có ngăn cản lại Triệu Nguyên giết người tốc độ. Vẫn là như vậy nhanh. Triệu Nguyên giết người. Không có bất kỳ cái gì để người ý niệm phản kháng, những người kia thậm chí không biết nên lựa chọn dạng gì kiểu chết. Ngươi không phải muốn ngăn sao liền ngươi loại này bản sự. Chỉ sợ là ngăn không được ta. Triệu Nguyên mười phần khinh thường nói, hắn trước kia tự nhiên cũng là nghe nói qua Bạch Vương thanh danh, đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn đối với mình vô cùng tự tin. Hắn trước kia tuyệt đối không dám tưởng tượng, mình lại có một ngày có thể cùng dạng này người chống lại. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những có thể lấy cùng dạng này người chống lại, hơn nữa còn có thể tại mặt của đối phương trước tùy tiện giết người. Muốn chết Bạch Vương sắc mặt lạnh lẽo, hắn cảm giác mình bị người khiêu khích, sau đó hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng giết ra. Giết! Giờ khắc này, Bạch Vương thân thể triệt để động hết thảy chung quanh đều phảng phất biến mất đồng dạng. Vô số kiếm quang theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Không gian! Giờ khắc này! Không gian đều phảng phất là bị phong tỏa đồng dạng. Mà Triệu Nguyên thì là triệt để bị phong ấn ở cái này khổng ra ở trong đó. Tiểu tử thúi, ngươi không phải rất càn rỡ sao vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính bản sự. Vô tận không gian, trong này, ngươi đem đứng trước ta 100 vạn lần công kích, ta ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng làm sao theo công kích của ta bên trong sống sót. Bạch Phương mười phần khinh thường nói. Giết! Cường đại sát ý theo bên trong không gian kia xuất hiện. Lúc này Triệu Nguyên đứng tại bên trong không gian kia, hắn ngay cả sơn giã là lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn nhìn thoáng qua trên tay mình chiếc nhẫn, sau đó thản nhiên nói, lão hỏa kế, đến lượt ngươi xuất thủ. Chiếc nhẫn. Phá thiên giới. Võ đế trong động phủ tam đại chí bảo một trong. Tại hắn xuất hiện một khắc này, toàn bộ không gian đều phảng phất là động lại đồng dạng, cái kia phong bế vô tận trong không gian, hết thảy tất cả, đều phảng phất là nhận lấy hắn trưởng khống đồng dạng, triệt để bị hắn nắm giữ. Hết chương 4710. Chương 4711 kết bái. Người đang FPO. Lỗ đen. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện. Sau đó xung quanh cái kia vô số kiếm quang nháy mắt tất cả đều bị nát, biến mất vô tung vô ảnh. Không có. Tất cả đều không có. Những cái kia kiếm quang phảng phất như là đều bị thôn phệ đồng dạng, cái kia tuyệt đối không gian cũng hoàn toàn hủy diệt. Cái gì? Bạch Phương cả người đều là sững sờ, hắn phảng phất là không thể tin được mình nhìn thấy, mình cường lực sát chiêu a, vậy coi như là đối mặt dược tộc thân vương thời điểm, mình cũng đều là cường hãn vô cùng. Một chiêu này lúc ấy cũng là để dược tộc thân vương vô cùng quấy nhiễu. Nhưng là bây giờ, mình cường đại như vậy một chiêu thế mà trực tiếp bị phá hết. Cái này để hắn vô cùng chấn kinh. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Chấn kinh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị trường hợp như vậy cho chấn kinh. Quá mạnh. Bạch Phương thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết A, nhưng là bây giờ. Bạch Phương cường đại công kích thế mà bị người phá như thế nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực công kích. Hừ, Triệu Nguyên hừ nhẹ một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phốc phốc. Kiếm đá trực tiếp bắt đầu thu hoạch. Tất cả đều muốn chết. Triệu Nguyên hét lớn một tiếng, sau đó cường đại lực công kích trực tiếp vỡ vụn chung quanh những người kia. Phong gia cao thủ. Tất cả đều bắt đầu tử vong. Không quản là hạng người gì đều không thể phòng ngự được Triệu Nguyên công kích. Cường hãn. Triệu Nguyên lúc này đã biến thành cường hãn đại danh từ, tại trong mắt tất cả mọi người, liền không có người có thể ngăn trở Triệu Nguyên công kích. Cực kỳ cường hãn. Không phong ra những cao thủ kia bắt đầu xuất hiện tuyệt vọng. Tự liền Bạch Vương cũng đỡ không nổi Triệu Nguyên công kích, bọn hắn liền cũng không thể. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Phong gia chủ trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc, hắn cảm giác mình hoàn toàn là không cách nào khống chế tính mạng của mình. Quá kinh khủng. Triệu Nguyên quả thực chính là một cái tại thế sát thần. Vô địch a. Phốc. Diệt phong. Tại hắn trong tuyệt vọng, Triệu Nguyên đem hắn thân thể trực tiếp đập nát, thần hồn của hắn cũng là trực tiếp bị Triệu Nguyên chém giết. Tàn nhẫn. Quá ác độc. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều an tĩnh lại, bọn hắn cảm giác mình nhận biết đều giống như bị đánh vỡ, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua Triệu Nguyên cái này một hào nhân vật, tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Thiên Nguyên đại lục bên trong, cường đại nhất chính là Bạch Vương bốn người bọn họ, nhưng là bây giờ Bạch Vương bọn hắn thế mà bị làm như thế thảm. Bạch Vương muốn bảo hộ Phong gia, nhưng là bây giờ hắn bị đánh mặt. Hắn hoàn toàn không bảo vệ được Phong gia. Phong gia tất cả đều bị giết. Một cái không có lưu. Có thể nói, mặt mũi của hắn quả thực chính là vứt sạch, trên mặt hắn tất cả thần sắc hưng phấn cũng tất cả đều biến mất, vừa rồi hắn nhìn thấy Triệu Nguyên ánh mắt cũng đều thay đổi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn muốn giết chết Triệu Nguyên, sau đó hắn liền có thể cướp đoạt Triệu Nguyên hết thảy. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình căn bản là không cách nào giết chết Triệu Nguyên, như vậy hắn tự nhiên cũng liền đoạt không được Triệu Nguyên đồ vật, vì lẽ đó hiện tại hắn có một cái hoàn toàn mới kế hoạch. Kế hoạch này đối với hắn mà nói, là có kết quả tốt hơn. Hắn trực tiếp đi tới. Người chung quanh đều cho rằng, hắn đây là muốn đánh, hắn đây là muốn trả thù Triệu Nguyên. Làm sao còn muốn đánh? Triệu Nguyên khinh thường nhìn về phía Bạch Vương. Trước kia hắn đối mặt Bạch Vương loại tồn tại này thời điểm, vậy khẳng định là ngưỡng vọng, cao không thể chạm. Nhưng là bây giờ, hắn cùng Bạch Vương hoàn toàn chính là đồng cấp tồn tại. Bạch Phương thực lực đã không phải là chạm không tới. Thậm chí có thể nói, hắn hiện tại cùng Bạch Phương liều mạng, hắn cũng là có cơ hội chiến thắng. Không, không đánh, Bạch Vương lắc đầu. Nha Triệu Nguyên khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, không nếu như tiếp tục, ta cũng sẽ phụng bồi. Quả nhiên là tính tình thật a, tốt, rất tốt, là Phong gia tiêu diệt các ngươi gia tộc trước đây, bản thân liền là Phong gia không đúng, ta thay Phong gia cưỡng ép ra mặt, đây cũng là ta không đúng, ta ở đây cho huynh đệ nói lời xin lỗi. Bạch Vương nói thẳng. Huynh đệ, xin lỗi. Nghe được hai cái này từ ngữ thời điểm, hiện trường người tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn cảm giác mình nhận biết đều muốn bị phá vỡ. Bạch Vương thế nhưng là trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại a, nhưng là bây giờ, Bạch Vương thế mà cho đối phương xin lỗi, còn xưng hô một tên mao đầu tiểu tử vì huynh đệ. Loại chuyện này nghe vào liền cảm giác có chút bất khả tư nghị. Ô Triệu Nguyên cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vương thế mà gọi mình là huynh đệ, loại đãi ngộ này trước kia là tuyệt đối không nghĩ tới. Huynh đệ, ta liền thích ngươi loại này tính tình thật người, không bằng như vậy đi, ta Bạch Vương tuổi tác lớn một chút, hai người chúng ta kết bái như thế nào? Bạch Vương nói thẳng. Kết bái? Cùng Bạch Vương kết bái, loại chuyện này nghe vào quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Đối với những người khác đến nói, chỉ cần Bạch Vương nhìn bọn hắn một chút, vậy bọn hắn đều sẽ cảm giác đến phi thường có mặt mũi, nhưng là bây giờ, Bạch Vương thế mà muốn Triệu Nguyên kết bái, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều chấn kinh. Thật sao? Triệu Nguyên nhìn thoáng qua Sát Lam Tử. Sát Lam Tử khẽ gật đầu. Tốt, vậy liền kết bái đi, Triệu Nguyên nói. Nhìn thấy Triệu Nguyên gật đầu, Bạch Vương trên mặt cũng ta là lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn rốt cuộc đợi đến giờ khắc này huynh đệ, kết bái về sau, hai người chúng ta có vinh cùng vinh, đến lúc đó, nơi này chính là chúng ta định đoạt. Chúng ta có thể tìm càng nhiều cao thủ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 6, chờ tiến vào tầng thứ 6, cũng liền có thể cùng dược tộc chống lại, vậy sau này bảo vật tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời, khẳng định là chỗ tốt rất nhiều. Dược tộc? Triệu Nguyên sững sờ. Hắn cũng không có đụng phải dược tộc đâu. Không sai, tầng thứ 6 hiện tại cũng là dược tộc, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, bọn hắn nhìn thấy nhân loại liền giết, nếu như chúng ta cứ như vậy đi qua, vậy nhất định sẽ bị vây công. Bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, thậm chí những thân vương kia cùng thực lực của ta đều là không sai biệt lắm, vì lẽ đó ta mới có thể ở đây cùng mọi người tập hợp. Bạch Vương nói thẳng. Thật sao? Đã nhiều như vậy dược tộc, xác thực muốn chuẩn bị một số người. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó Bạch Vương cùng Triệu Nguyên thật kết bái. Kết bái thời điểm, nói rất nhiều lời thề. Thấy cảnh này thời điểm, Sát Lam Tử mỉm cười, hắn cứ như vậy một mực cùng sau lưng Triệu Nguyên. Phảng phất như là Triệu Nguyên tùy tùng đồng dạng, nhưng hắn phi thường yêu quý trên tay mình tiểu động vật. Rất nhanh, nhân tộc người tới càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ, mặt không có gia nhập bọn hắn đội ngũ người, cũng đều là núp xa xa, bởi vì Bạch Vương căn bản cũng không để bọn hắn tới gần tầng thứ 6 lối vào. Nói là nhất định phải bọn hắn tiến vào mấy giờ về sau, khác đội ngũ mới có thể đi vào. Mặc dù vô cùng bá đạo, nhưng là người khác cũng không thể nói cái gì, dù sao Triệu Nguyên thực lực quá mạnh, không người nào dám đắc tội hắn. Tầng thứ 6 ta Bạch Vương rốt cục muốn trở về, Bạch Vương trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Hết chương 4711. Chương 4712 Bạch Vương tính toán. Người đang FTO. Lúc này Bạch Vương bọn hắn cũng tập kết 3-40 vạn người, trong những người này cũng có rất nhiều thế lực lớn. Vẻn vẹn là hồng cấp trở lên cao thủ liền có hơn 300 người, tranh cấp cùng hoàng cấp trở lên, vậy thì càng thêm chính là nhiều vô số kể. Nhiều người như vậy có thể nói là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Tất cả mọi người nghe cho ta, sau khi đi vào, nhất định phải nghe chỉ huy, bên trong dược tộc cao thủ phi thường cường hãn, bất kỳ người nào tại đại chiến thời điểm không thể lui lại, không thể đào vong, nếu không cũng đừng trách ta Bạch Vương tâm ngoan thủ cay. Bạch Vương nói thẳng. Nghe được Bạch Vương, hiện trường người cũng tất cả đều là yên lặng gật đầu, bọn hắn cũng đều cho rằng Bạch Vương là không có mau bệnh, dù sao Bạch Vương thực lực là tại cái kia bầy biện đâu. Tự nhiên sẽ không có người dám ngỗ nghịch hắn. Mà lại đại chiến thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là có người đào vong. Một khi mọi người tứ tán mở chạy trốn, như vậy sĩ khí cũng liền xong. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn nhất định phải có lực ngưng tụ. Đệ đệ. Người còn có cái gì muốn bổ sung sao? Bạch Vương nói một tràng về sau, nhìn về phía Triệu Nguyên, hắn hiện tại phảng phất là phi thường quan tâm Triệu Nguyên, cũng phi thường quan tâm Triệu Nguyên động tác. "A, ca ca định đoạt, ta không hiểu nhiều chỉ huy, ngươi nói để ta làm thế nào là được?" Triệu Nguyên nhìn về phía Bạch Vương nói. "Tùy ý." Thái độ của hắn vô cùng tùy ý. Hai người bọn họ ở giữa mặc dù là kết bái huynh đệ, nhưng là hai người bọn họ ở giữa thái độ hiển nhiên là Triệu Nguyên càng thêm tùy ý một chút, mà Bạch Vương giống như là nịnh bợ Triệu Nguyên ý tứ. Mặc dù Triệu Nguyên tuổi trẻ, nhưng là hiện trường những người này cũng đều là phi thường tôn kính hắn, đó cũng không phải bởi vì hắn là Bạch Vương kết bái đệ đệ, mà là bởi vì chính hắn thực lực đã được đến công nhận của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đối với hắn vô cùng tôn kính. "Tốt, vậy liền để ta đến chỉ huy đi, ngươi đi theo bên cạnh ta, hai chúng ta huynh đệ nhất định có thể quét ngang tầng thứ 6. Bạch Vương nhìn về phía Triệu Nguyên nói. "Ân, đều nghe ca ca." Triệu Nguyên gật đầu. Hiện tại không quản Bạch Vương nói cái gì, Triệu Nguyên đều gật đầu, phảng phất như là phi thường nghe Bạch Vương đồng dạng. Bạch Vương cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp dẫn đầu đại quân tiến vào tầng thứ 6, mà lại hắn còn phân phó, tiến vào thời điểm, tuyệt đối không thể bán hết hàng, nếu không liền sẽ bị tùy ý truyền tống. Mọi người nhất định phải không ngừng tiến vào. Tầng thứ 6. Bạch Vương là cái thứ nhất tiến đến, sau khi đi vào, trên mặt của hắn liền lộ ra dáng tươi cười. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đó chính là lợi dụng Triệu Nguyên. Hắn cùng Triệu Nguyên kết bái mục đích cũng là vì lợi dụng Triệu Nguyên. Nơi này là tầng thứ 6, dược tộc đã triệt để chiếm lĩnh nơi này, Bạch Vương muốn từ nơi này thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt, vậy sẽ phải ăn hết những cái kia dược tộc 10 cánh, đến lúc đó hắn liền sẽ lợi dụng biện pháp này đến để thăng thực lực. Một khi gặp được cao thủ lời nói, hắn liền sẽ để Triệu Nguyên đi đối phó, đợi đến Triệu Nguyên không được thời điểm, hắn lại đến đi hỗ trợ, xử lý dược tộc cao thủ, như vậy, mình cuối cùng liền có thể ăn hết dược tộc thân vương cánh. Hắn nhưng là thấy qua huyết lang hoàng ăn hết dược tộc thân vương cánh thời điểm trở nên là cường hãn cỡ nào, vì lẽ đó hắn đã sớm muốn thử nhìn một chút, hắn cũng hy vọng tăng lên mình thực lực. Mà lại hắn còn có thể thừa dịp Triệu Nguyên trọng thương thời điểm, đem Triệu Nguyên trên người tất cả bảo vật tất cả đều đoạt tới. Mặc dù hắn không biết Triệu Nguyên cuối cùng là làm sao phá mất sát chiêu của mình, nhưng là hắn có thể xác định, vậy khẳng định cũng là bảo bối tốt. Nói cách khác, Triệu Nguyên toàn thân trên dưới đều là bảo vật, đến lúc đó, hắn liền sẽ đem Triệu Nguyên trên thân tất cả bảo vật đều chiếm làm của riêng, như vậy, hắn lần nữa nhìn thấy Bách Hiểu Xanh đám người thời điểm, hắn cũng liền có thể nhìn xuống Bách Hiểu Xanh bọn hắn. Bách Hiểu Xanh, Đông Hoàng Sinh Thủy, Thần Quốc Một Phương, Hạ Thiên, các ngươi đều chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều dẫm tại dưới chân. Bạch Vương trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Ca ca, tại sao lại ở chỗ này ngây người? Triệu Nguyên từ phía sau đi tới. A, không có gì, ta đang tìm kiếm dược tộc người thân ảnh. Bạch Vương nói. Dược tộc người, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, lần này có thể đi theo ca ca được thêm kiến thức. Triệu Nguyên nói. Huynh đệ nói đùa, coi như bọn hắn mạnh hơn, cũng tuyệt đối không mạnh như ngươi. Bạch Vương nói. Ca ca thật sự là coi trọng tiểu đệ ta a. Triệu Nguyên mỉm cười. Rất nhanh, đại quân liền tất cả đều tiến vào tầng thứ 6. Triệu Nguyên cũng là thấy được dược tộc người. Bạch Vương chém giết dược tộc người về sau, trực tiếp nhanh chóng ăn hết dược tộc người cánh, hắn phát hiện, thật có thể tăng lên, mặc dù phổ thông dược tộc người cánh đối với hắn tác dụng nhỏ một chút, nhưng hắn quả thật là tăng lên. Ca ca, ngươi làm sao ăn vật kia? Triệu Nguyên hỏi. Huynh đệ, đây chính là đại bổ a, dược tộc người cánh, ăn về sau tráng dương. Hơn nữa còn có thể cường thân kiện thể. Bạch Vương trực tiếp đem một khối mang máu cánh đưa cho Triệu Nguyên. Vô cùng buồn nôn. Vẫn là thôi đi, Triệu Nguyên lắc đầu. Đây hết thảy đều tại Bạch Vương trong dự liệu, là hắn biết Triệu Nguyên khẳng định là sẽ không ăn. Vì lẽ đó nơi này người khác cũng sẽ không phát hiện động tác của hắn. Đại chiến. Nguyên bản bình tĩnh tầng thứ 6 lần nữa bắt đầu đại chiến. Chỉ bất quá lần này biến thành nhân tộc cùng dược tộc. Lần trước nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn dẫn đầu yêu thú đối kháng dược tộc thời điểm, Bạch Vương cũng là phi thường hâm mộ, hắn lúc ấy cho rằng, mình nếu là cái này chỉ huy liền tốt. Hiện tại hắn cũng làm tới chỉ huy. Hắn cũng có thể chỉ huy đại quân tác chiến. Loại cảm giác này là phi thường thoải mái. Hắn cho rằng, mình nhất định cũng có thể chỉ huy đại quân xử lý dược tộc người. Nhất định sẽ so Hạ Thiên càng thêm cường hãn. huyết lang hoàng trong huyệt động. Đại vương, nhân tộc cùng dược tộc giao thủ, lần này nhân tộc đi lên mấy chục vạn người, dược tộc đại quân số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Một tên yêu thú nói. Quả nhiên cùng Hạ Thiên dự liệu giống nhau như đúc a, dược tộc người triển khai điên cuồng trả thù, thông chi tất cả yêu thú, không quản chuyện gì xảy ra đều không cần ra ngoài, liền cho ta trốn đi. Huyết lang hoàng mở ra cặp mắt của mình. Thực lực của hắn gần nhất tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn gần nhất phát hiện. Hạ Thiên thật là quá thần. Hết thảy tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Dược tộc chẳng những tới rất nhiều người trả thù, mà lại số lượng cùng thực lực cũng đều là phi thường khủng bố. Hắn may mắn không có đi liều mạng, nếu không hắn cùng bọn thủ hạ của hắn sẽ phải tất cả đều xong. Dược tộc trong đại quân. Ba vị thân vương đại nhân, phía trước phát hiện nhân tộc đại quân. Tốt, nhân tộc, chính là bọn hắn cùng yêu thú hợp mưu giết chúng ta một cái thân vương đúng không? Thân vương đối với chúng ta dược tộc đến nói, đó chính là giống như thần tồn tại, đám người này lại dám giết chúng ta thân vương, truyền lệnh xuống, cho ta tiêu diệt những này nhân tộc đại quân. Một tên dược tộc thân vương la lớn. Dược tộc thân vương chết trận. Đây đối với bọn hắn đến nói, là phi thường phẫn nộ sự tình. Vì lẽ đó bọn hắn muốn trả thù. Điên cuồng trả thù. Lúc này tầng thứ 5 lối vào. Chúng ta đi vào sau một tên hồng cấp cao thủ nhìn về phía Tiểu Nguyên. Hiện tại mấy chục vạn người tiến vào, bên trong nhất định phi thường hỗn loạn, nói cho các huynh đệ tại tầng thứ 5 lưu lại một tháng. Tiểu Nguyên trực tiếp hạ lệnh. Hết chương 4712. Chương 4713 hải tộc. Người đang ép tuy ô. Một tháng. Không có ai biết Tiểu Nguyên là có ý gì. Chúng ta không đi vào trước chiếm tiên cơ sao? Thiên Nguyên Đại Đế hỏi. Ngươi đi đi nhìn xem chết có phải hay không là ngươi. Tiểu Nguyên nói xong trực tiếp dẫn theo Hạ Thiên những huynh đệ kia rời đi. Thiên Nguyên Đại Đế mặc dù là vô cùng không hiểu, nhưng hắn vẫn là đi theo Tiểu Nguyên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng đi vào trước liền có tiên cơ. Nhưng là Tiểu Nguyên tỉnh táo để hắn phát hiện, giống như võ đế động phủ cùng dĩ vãng lúc tiến vào không đồng dạng. Nhớ kỹ, không quản tại bất cứ lúc nào, có mạng mới có thể đi hưởng thụ bảo vật, nếu như ngay cả mạng cũng không có, cái kia muốn bảo vật thì có ích lợi gì mấy chục vạn người đi vào, có bao nhiêu bảo vật đủ bọn hắn điểm vẫn là thôi đi. Tiểu Nguyên khoát tay áo. Tầng thứ 7 bên trong. Những cao thủ kia nguyên bản cho rằng bọn họ cùng Bạch Vương tiến đến chính là tới điểm bảo vật, có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vật, thế nhưng là bọn hắn vừa mới tiến đến liền phát hiện cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống. Chinh chiến. Ở đây, bọn hắn chỉ có chinh chiến. Vĩnh viễn cũng đánh không hết cầm. Bọn hắn ở đây thấy được hung mãnh dược tộc người. Những người kia phương thức chiến đấu đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, vô cùng tàn nhẫn, từng cái hung hãn không sợ chết. Cái này để bọn hắn tổn thất vô cùng lớn. Mà lại vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Phương cho là mình năng lực chỉ huy khẳng định là phi thường cường hãn, thế nhưng là chiến đấu ngay từ đầu. Hắn liền phát hiện một cái cự đại vấn đề. Mệnh lệnh của hắn căn bản là truyền đạt không đi xuống. Người nơi này nhiều lắm, thanh âm của hắn không có khả năng làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Mà lại những người này rất nhiều đều sợ chết. Căn bản cũng không có người toàn tâm toàn ý đi chiến đấu. Vừa mới bắt đầu chỉ huy, chiến đấu liền hỏng mất. Cùng trước đó Hạ Thiên chỉ huy so sánh, chỉ huy của hắn trở nên rối tinh rối mù. Đáng ghét, những này hoàn toàn không nghe ta, bằng không nhất định có thể nhẹ nhõm diệt đi dược tộc. Bạch Phương phẫn nộ nói, hắn chỉ có thấy được những người này không nghe hắn, mà hắn cũng không có nghĩ đến, muốn một chi quân đội triệt để nghe mình, kia là cần tốn hao rất nhiều tâm tư. Hạ Thiên dẫn đầu yêu thú tác chiến. Hắn ở giữa thế nhưng là làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên muốn để huyết lang hoàng nghe hắn, mà lại đối phó huyết lang hoàng, cũng nhất định phải cứng mềm đều thi. Nếu không liền xem như thực lực ngươi mạnh, cái kia cũng không chỗ hữu dụng, huyết lang hoàng đối mặt dược tộc thời điểm đều không có nhận sợ, như thế nào lại đối với nhân loại nhận sợ đâu. Vì lẽ đó hắn lại dùng con cóc lớn thanh danh, để huyết lang hoàng mở ra nội tâm. Cho nên mới có thể cùng huyết lang hoàng đạt thành nhất trí. Mà huyết lang hoàng thì là có thể đem mệnh lệnh ngay lập tức truyền đạt xuống dưới. Những cái kia yêu thú đối với huyết lang hoàng mệnh lệnh cũng đều là phi thường để ý. Cho nên nói, Hạ Thiên đang chỉ huy trước đó, hắn làm rất nhiều chuyện, hắn đem tất cả nỗi lo về sau tất cả đều giải quyết, mà không phải cho rằng mang theo một nhóm người, mình liền có thể chỉ huy rất tốt. Tán loạn. Nguyên bản 3-40 vạn đại quân, lại thêm đằng sau đi vào người, nhân tộc vẫn là có không ít người. Thế nhưng là đội hình rất nhanh liền bị tách ra. Mấy chục vạn người, đâu đâu cũng có. Toàn bộ tầng thứ 6 hoàn toàn sa vào đến trong biển lửa. Đáng ghét, vì sao lại dạng này? Bạch Phương không cam lòng hô. Tầng thứ 7 bên trong. Làm Hạ Thiên bọn hắn mới vừa tiến vào đến tầng thứ 7 thời điểm, hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên, phát hiện cái gì rồi? Đông Hoàng Sinh Thủy tiến lên hỏi. Là phát hiện, bất quá không phải tin tức tốt gì. Hạ Thiên nói. Đến tột cùng là tin tức gì? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi lần nữa. Hải tộc Lan Uyển mở miệng, có tiểu thủy trợ giúp, nàng đối với hải tộc cảm giác lực phi thường khủng bố. Không sai, chính là hải tộc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tầng thứ 6 bị dực tộc chiếm lĩnh, tầng thứ 7 bị hải tộc chiếm lĩnh, xem ra lần này võ đế động phủ cùng dĩ vãng thật là có khác biệt rất lớn a. Ân, trước kia căn bản cũng không có dực tộc cùng hải tộc người tiến đến. Nhưng là lần này bọn hắn tựa như là có thông đạo riêng biệt, dực tộc thông đạo chính là thẳng tới tầng thứ 6, mặc dù cũng có thể tiến vào mấy tầng trước, nhưng có một con đường, khẳng định là có thể trực tiếp đi đến tầng thứ 6, mà hải tộc thông đạo thì là tầng thứ 7. Bách Hiểu Xanh khẽ gật đầu. Xem ra là dạng này, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn mới vừa từ tầng thứ 6 giết ra đến. Kết quả hiện tại bọn hắn liền đi tới tầng thứ 7. Hạ Thiên, mở làm đi, tiếp tục liên hệ tầng thứ 7 yêu thú, sau đó chúng ta trực tiếp đánh, thế nào? Đông Hoàng Sinh Thủy nghĩ đến tầng thứ 6, tại tầng thứ 6 thời điểm, bọn hắn chính là dùng loại biện pháp này. Hiện tại đi tới tầng thứ 7, bọn hắn vẫn là muốn dùng loại biện pháp này. Ngươi suy nghĩ nhiều, Hạ Thiên ngồi xuống thân thể, tay của hắn trên mặt đất sờ lên xem ra tầng thứ 7 yêu thú đã tất cả đều chết sạch. Đều bị hải tộc cho diệt sát. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Hải tộc thực lực so chúng ta trong tưởng tượng chỉ sợ càng khủng bố hơn, bọn hắn người tới cũng tuyệt đối đều không phải người bình thường, bọn hắn chiếm lĩnh tầng thứ 7 về sau, tầng thứ 7 yêu thú trực tiếp bị bọn hắn toàn bộ diệt sát. Hạ Thiên nói, tầng thứ 7 trước kia cũng không phải là số lớn yêu thú sinh hoạt địa phương, ta đoán chừng tối đa cũng liền mấy vạn con đi, bất quá bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng. Cơ hồ đều là hồng cấp tả hữu, vì lẽ đó đồng dạng chúng ta tới đến tầng thứ 7 về sau, chính là nghĩ biện pháp xông đến tầng thứ 8 liền tốt. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Ân, mấy vạn con hồng cấp yêu thú, đã có thể quét ngang thiên nguyên đại lục, nhưng là đối với hải tộc cao thủ số lượng đến nói, khẳng định là không đủ nhiều, mà lại bọn hắn có thể là không có chỗ ẩn thân, cho nên mới sẽ bị hải tộc toàn diệt. Hạ Thiên minh bạch. Đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Không có tầng này yêu thú hỗ trợ. Bọn hắn muốn đối phó hải tộc liền vô cùng khó khăn. Mà lại muốn tìm được tầng này bảo tàng cũng liền lộ ra càng thêm khó khăn. Hạ Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Đông Hoàng Sinh Thủy nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đầu tiên, tầng thứ 7 bảo vật không có yêu thú dẫn đầu, ta cũng tìm không thấy, trừ phi là tìm vận may, nhưng vận khí của ta cũng không phải là cỡ nào tốt. Vì lẽ đó chúng ta vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp xông vào tầng thứ 8, nơi đó hẳn không có quá nhiều dực tộc cùng hải tộc nhân. Hạ Thiên nói. Tầng thứ 8. Không sai. Bọn hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là tầng thứ 8. Tiến vào tầng thứ 8, lâu như vậy có thể đi tìm kiếm càng lớn bí mật. Gâu. Chó tiếng kêu truyền đến. Là hải cẩu. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh. Có rất nhiều hải tộc nhân ngay tại chạy tới nơi đây. Lan Uyển nói. Không nên a, bọn hắn là thế nào phát hiện chúng ta mà lại liền xem như phát hiện, cũng không cần đến như vậy nhiều hải tộc đi. Hạ Thiên sững sờ. Phảng phất là vì nghiệm chứng Hạ Thiên đồng dạng. Rất nhanh. Phía trước liền truyền đến một đạo hét lớn thanh âm, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta muốn thay ta phụ thân báo thù. Hết chương 4713. Chương 4714 hải tộc đại chiến đêm. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Hiển nhiên đối phương chính là hướng về phía bọn hắn tới a. Mà lại bọn hắn nơi này còn có người là đối phương địch nhân a. Thay cha báo thù. Ai giết hắn phụ thân sao? Ta không nhớ rõ ta cùng hải tộc ở giữa có thủ oán gì a. Đông Hoàng Sinh Thủy sững sờ. Ta cũng không có, thần quốc một phương nói. Ta rất ít xuất thủ, Bách Hiểu Xanh nói. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn rơi vào Hạ Thiên trên thân. Sau đó đám người một mặt hắc tuyến, nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, bọn hắn liền hiểu, cái này chỉ sợ là cùng Hạ Thiên có quan hệ đi nói như thế nào đây. Ta mặc dù cùng hải tộc yêu thú có chút mâu thuẫn, nhưng là đi, ta chỉ là cùng một chút tiểu yêu thú có mâu thuẫn a, những cái kia tiểu yêu thú thực lực đều là phi thường yếu. Hạ Thiên lúc ấy đúng là tại Lam Hải bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, lúc ấy là vì tránh né phi hành khí truy sát. Hắn cũng là ở trong đó nhận biết tỷ. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không cho rằng nơi này yêu thú thực lực sẽ yếu. Mà hắn lúc ấy giết những cái kia yêu thú, từng cái đẳng cấp đều là phi thường thấp, có thể nói, cùng nơi này yêu thú hoàn toàn cũng không cùng đẳng cấp A, trong này tùy tiện một đầu nho nhỏ yêu thú, đều so lúc ấy hắn giết yêu thú mạnh hơn nhiều lắm. Xem ra chính là ngươi, mấy người nhẹ gật đầu. Nghe được bọn hắn, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cụ thể nhìn kỹ hãng nói đi, hiện tại ta cũng không biết A. Hạ Thiên là thật không biết mình đến tột cùng người nào có cửu oán A. Hắn lúc ấy giết những cái kia yêu thú, đều là phi thường yếu, liền xem như những cái kia yêu thú đụng phải cái gì đại kỳ ngộ, thực lực khẳng định cũng không có khả năng có hắn cường hãn A. Yên tĩnh. Bọn hắn mấy người này vô cùng yên tĩnh, cứ như vậy nhìn về phía trước. Bốn phương tám hướng. Tất cả đều là hải tộc yêu thú. Những này yêu thú trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều vây vào giữa, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Đây là muốn làm gì a? Tất cả mọi người là phi thường không hiểu. Bọn hắn không rõ những này yêu thú là muốn làm gì, vì sao lại có nhiều như vậy. Rất nhanh. Nơi này yêu thú số lượng cao tới hơn 10 vạn. Mà lại bộ dáng của bọn hắn khí thế hùng hổ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đạo thân ảnh này chủ nhân vô cùng cao lớn, thân thể của hắn khoảng chừng cao hơn 10 trượng, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là cố ý rút nhỏ thân thể, nếu không khẳng định phải so cái này cao hơn, càng lớn. Con cua nhìn thấy con cua một khắc này, Hạ Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì. Lúc ấy hắn tại Lam Hải bên trong thời điểm, hắn xác thực giết một cái đế vương cua A. Thế nhưng là cái kia đế vương cua thực lực là phi thường yếu. Cùng trước mặt cái này con cua hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chẳng lẽ là cái gì thái gia gia hoặc là lão tổ tông một đời? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này đầu kia to lớn con cua ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Thấy cảnh này thời điểm, Bách Hiểu Xanh bọn hắn liền hiểu, đầu này con cua lớn chính là hướng về phía Hạ Thiên tới. Chính là ngươi giết phụ thân của ta? Đầu kia con cua lớn hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Cái kia đế vương cua là phụ thân ngươi? Hạ Thiên hỏi. Không sai, kia chính là ta phụ thân. Con cua lớn trực tiếp hô. Hạ Thiên lần này là rốt cuộc hiểu rõ, đối phương quả nhiên là hướng về phía hắn tới a, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này đại gia hỏa lại là đế vương cua nhi tử. Đế vương cua rõ ràng yếu như vậy, thế nhưng là con của hắn thế mà mạnh như vậy. Vẻn vẹn theo trên thể hình nhìn, liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Tốt a. Phụ thân ngươi là ta giết, bất quá ngươi là thế nào biết là ta sao? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Ngươi giết phụ thân ta, khí tức của ngươi lưu tại phụ thân ta trên thi thể, ta mỗi ngày đều bồi dưỡng hải cẩu, để bọn hắn nghe khí tức của ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện tại ta trong vòng phạm vi quản hạt, ta liền có thể tìm tới ngươi, hôm nay quả nhiên để ta tìm tới ngươi, lần này, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát rồi, ta nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Con cua lớn nói thẳng. Người a, không có việc gì giết người ta lão cha làm gì. Đông Hoàng Sinh Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Cha của hắn muốn ăn ta có thể không hoàn thủ sao? Hạ Thiên nói. Tốt a, cái này to con khó đối phó, nghĩ một chút biện pháp đi. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Ta có một cái đơn giản biện pháp, các ngươi trước mang theo Lan Uyển rời đi, ta dẫn ra hắn, chúng ta tầng thứ 8 tụ hợp, vừa vặn ta cũng phải ở đây lưu lại một chút ký hiệu. Mình hành động cũng có thể dễ dàng hơn một chút. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là chúng ta mấy cái cùng một chỗ, người an toàn hơn một chút a. Đông Hoàng Sinh Thủy mấy người bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Có mấy người bọn hắn ở đây, người bình thường là khẳng định không đả thương được Hạ Thiên. Nơi này đã là tầng thứ 7, hải tộc cao thủ cũng tham dự vào, mấy người các ngươi cũng không còn là vô địch tồn tại, tuyệt đối không nên chủ quan, giúp ta chiếu cố ta lão bà, ta dẫn ra bọn hắn, các ngươi liền an toàn. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là... Tốt, nghe Hạ Thiên A, ngươi chừng nào thì nhìn thấy quyết định của hắn sai lầm, thần quốc một phương nói. Ân, tạm thời tách ra đi, tầng thứ 8 tụ hợp. Bách Hiểu Xanh nhẹ gật đầu. Tốt ga, vậy ngươi chú ý an toàn, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Yên tâm đi, muốn ta chết, vậy nhưng không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua con cua lớn, lúc này con cua lớn khí thế mạnh phi thường, vì lẽ đó hắn liếc mắt liền nhìn ra con cua lớn sức chiến đấu. 10 vạn. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng a. Cái kia đế vương cua lại có cường đại như vậy một đứa con trai. Ta hải tộc đại chiến đem cua hoàng bằng vào ta tính mệnh làm tiền đặt cược, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết so phụ thân ta thảm gấp 100 lần. Cua hoàng la lớn. Mặc dù Bách Hiểu Xanh lực chiến đấu của bọn hắn cũng là cường hãn vô cùng. Nhưng nơi này hiện tại là hải tộc địa bàn, một khi giao chiến, hải tộc cao thủ khẳng định sẽ cảm ứng được bọn hắn tồn tại, đến lúc đó càng nhiều hải tộc cao thủ khẳng định sẽ giết tới, lúc kia, liền xem như thần tiên cũng cứu không được bọn hắn. Hải tộc đại chiến tướng, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng về tay phải của mình bên cạnh chạy tới. Giết! Động! Phía trước mấy tầng, hắn cơ hồ là không có xuất thủ qua, bởi vì có Bách Hiểu Xanh bọn hắn mấy cái này cường lực người tại, căn bản cũng không có người cần Hạ Thiên xuất thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng vẫn luôn là tại làm đại gia. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại hắn cần mình tự mình đi chiến đấu. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy, cua hoàng thân thể lóe lên, trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, thân thể của hắn mặc dù rất lớn, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn. Đi mẹ nó, Hạ Thiên chân phải một đạp, trực tiếp đá vào cua hoàng trên thân. Đây là thần quốc một phương tuyệt kỹ. Khi hắn chân đạp trên người cua hoàng thời điểm, cua hoàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ta dựa vào, cái này lực phòng ngự cũng quá trâu bỏ đi. Hạ Thiên cũng là sững sờ. Một bên thần quốc một phương cũng là cả kinh, hải tộc gia hỏa, thật là quá kinh khủng. Hết chương 4714. Chương 4715 khí không chết ngươi. Người đang FPO. Thần quốc một phương thối pháp thế nhưng là danh xưng công kích mạnh nhất a. Mặc dù Hạ Thiên dùng đến khẳng định là không có thần quốc một phương mạnh, nhưng uy lực khẳng định cũng là phi thường cường đại, nhưng là bây giờ, hắn một cước này thế mà không thể cho cua hoàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này đó có thể thấy được cua hoàng lực phòng ngự đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Ta đi, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp hướng bên cạnh chạy tới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trực tiếp mở giết. Mặc dù hắn giết không chết cua hoàng, nhưng là xung quanh những cái kia hải tộc yêu thú thế nhưng là không có thực lực của hắn mạnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là trực tiếp đối những cái kia hải tộc yêu thú xuất thủ. Hắn hai cước trực tiếp đem hai bên yêu thú tất cả đều đạp chết. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Muốn chạy trốn cua hoàng tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã vọt lên. Mặt đất ở giữa bị cua hoàng đập nát. Hạ Thiên cũng là né tránh ra tới. Thật nguy hiểm a, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Đi thôi, hắn là tại thay chúng ta hấp dẫn lực chú ý, nếu như chúng ta không đi, vậy liền uổng phí hắn nỗi khổ tâm. Bách Hiểu Xanh nói thẳng. Nghe được Bách Hiểu Xanh, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu, bọn hắn tự nhiên là minh bạch Bách Hiểu Xanh là có ý gì. Nếu như bọn hắn đi, Hạ Thiên cũng liền có thể toàn tâm toàn ý chạy trốn, nhưng là nếu như bọn hắn không đi, Hạ Thiên tự nhiên là không dám chạy trốn, bởi vì Hạ Thiên vừa trốn, cua hoàng liền sẽ đem mục tiêu công kích khóa chặt tại trên người của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn từng cái cũng đều là rất mạnh. Thế nhưng là một khi đánh nhau, cái kia thật không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Hải tộc yêu thú đều là phi thường cường đại. Cua hoàng sức chiến đấu cũng là vượt qua 10 vạn. Lực chiến đấu như vậy, vậy dĩ nhiên là so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Mà lại nơi này đã bị hải tộc chiếm lĩnh, một khi bọn hắn đánh nhau, cái kia không bao lâu, hải tộc cao thủ liền tất cả đều sẽ xông lại chi viện, đến lúc đó bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Giết! Cái này mấy đại cao thủ đồng thời động, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. trong nháy mắt liền đã giết ra ngoài. Sau đó bọn hắn bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Những cái kia hải tộc yêu thú mặc dù vẫn luôn đang đuổi giết bọn hắn, nhưng là hiển nhiên tất cả yêu thú ánh mắt tất cả đều bị Hạ Thiên hấp dẫn đi, vì lẽ đó bọn hắn nhận công kích cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng. Mà lại không có Hạ Thiên tại, những cái kia hải cầu tự nhiên cũng là lục soát không đến bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn có thể thỏa thích chạy. Tầng thứ 8. Bọn hắn đã tại tầng thứ 8 ước định cẩn thận. Chính là muốn tại tầng thứ 8 tụ hợp. Đi nhanh đi, không cần chậm trễ thời gian, nơi này còn không phải địa phương an toàn. Bách Hiểu Xanh nhìn thấy Lan Uyển quay đầu, vội vàng nhắc nhở, hắn tự nhiên cũng minh bạch Lan Uyển tâm tình, nhưng là hiện tại nơi này xác thực không phải cân nhắc địa phương, mà lại bọn hắn nhất định phải tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên bản sự cũng không phải thổi phồng lên. Mặc dù sức chiến đấu không có mấy người bọn hắn cường hãn, nhưng là Hạ Thiên sinh tồn năng lực cùng thủ đoạn đều là phi thường đáng sợ. Ân Lan Uyển nhẹ gật đầu, mặc dù nàng rất muốn để lại xuống tới trợ giúp Hạ Thiên, nhưng là nàng cũng minh bạch, mình lưu lại, chỉ có thể trở thành Hạ Thiên vướng víu, cho nên nàng hiện tại muốn làm vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Siêu. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng di động tới. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên nơi này liền tương đối kinh hiểm. Nơi này yêu thú đều là phi thường cường đại, mặc dù nơi này mạnh nhất là cua hoàng, nhưng là sức chiến đấu vượt qua 5 vạn liền có 3-4 đầu, những này yêu thú nếu như lấy ra đơn đấu, Hạ Thiên tự nhiên là không sợ, nhưng là nếu như bọn hắn liên thủ công kích, cái kia Hạ Thiên cũng là nhất định phải cẩn thận đối mặt, đặc biệt là cua hoàng ở bên cạnh công kích. Hắn hiện tại cũng là vô cùng phí sức. Hơn nữa còn có cái khác hải tộc yêu thú. Tại hải tộc, yêu thú cường đại phảng phất như là không cần tiền đồng dạng, nhiều nhiều vô số kể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên mắt liếc một cái. Vẻn vẹn là hồng cấp trở lên, liền cao tới mấy chục cái. Cái này nếu là tại nhân giới, đã tương đương với một cái phi thường khủng bố thế lực. Đỉnh cấp thế lực chỉ sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy đi. Thế nhưng là tại hải tộc. Đây vẫn chỉ là một cái đại tướng mà thôi. Tiểu tử thúi, ta 3 tuổi bắt đầu tu luyện, 30 năm, ta liền tung hoành hải vực, về sau đi cái chỗ kia tu luyện, ta chỉ dùng mấy chục năm, ta liền có thực lực hôm nay, có thể nói, đời ta chính là chói mắt nhất tân tinh. Cua hoàng trực tiếp bắt đầu khoe khoang lên chiến tích của mình. Lão tử ngươi bị ta nướng, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, không biết sống chết, ngươi có biết hay không ta hiện tại là thân phận gì? Ta là hải tộc đại tướng. Ta tại hải tộc thân phận vô cùng cao, mà lại ta về sau tiền đồ lớn hơn. Cua hoàng nói lần nữa. Lão tử ngươi bị ta nướng. Hạ Thiên nói lần nữa. Ta dựa vào, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ thế mà cũng dám ở trước mặt ta như thế cản rỡ. Ngươi biết vị hôn thê của ta là ai chăng? Là hải tộc quý tộc. Cua hoàng lần nữa hô. Lão tử ngươi bị ta nướng. Hạ Thiên lại một lần hô. Ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một cái hố to. Hiển nhiên là bị cua hoàng ném ra tới. Ngươi có thể hay không đổi một câu? Cua hoàng phẫn nộ hô. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, thân thể của hắn lóe lên, sau đó hô, trên đầu ngươi có cái nón xanh. Hạ Thiên nói nón xanh khí thế chính là cua hoàng trên đầu quan giai mũ. Nhưng là cái này mũ lại là lục sắc. Nghe được Hạ Thiên, cua hoàng quả thực chính là muốn hỏng mất. Còn có thể hay không nói điểm khác đúng không? Cua hoàng lần nữa hô. Lão tử ngươi bị ta nướng. Hạ Thiên hô. Ta giết ngươi. Cua hoàng đã muốn bị làm tức chết, công kích của hắn cũng là càng ngày càng tàn nhẫn, chung quanh những cái kia hải tộc yêu thú cũng là nhao nhao né tránh, bởi vì cua hoàng công kích đã hoàn toàn không phân địch bạn. Công kích của hắn phạm vi quá rộng, liền xem như mình người đâu cũng đều là dễ dàng thụ thương. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể xuyên qua cua hoàng công kích, sau đó hắn nhìn đúng một lỗ hổng. Chính là chỗ này. Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn vừa rồi vẫn đều đang tìm kiếm cơ hội, nhưng là nơi này hải tộc yêu thú thực sự là nhiều lắm, mà lại một điểm lỗ hổng đều không có, bọn hắn công kích cũng đều là phi thường đáng sợ. Hiện tại hắn thấy được lỗ hổng, tự nhiên là muốn xông ra đi. Siêu. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể liền đã xông ra mấy ngàn mét ra. Cái gì? Cua hoàng sững sờ. Sau đó vội vàng hô, cho ta xông, không thể để cho hắn chạy. Những cái kia hải tộc yêu thú cũng là tất cả đều vọt lên. Trốn. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là trốn, cũng không quay đầu lại trốn, hắn hiểu được, mình tuyệt đối không thể quay đầu, ở đây quay đầu, như vậy tốc độ của hắn liền sẽ chậm hơn một chút. Dạng này hắn liền cho đối phương đuổi kịp hắn cơ hội. Tiếp tục như vậy không được, Hạ Thiên chau mày, hắn phát hiện, tốc độ của mình cũng không có đối phương nhanh, mà lại hắn không có ngụy thánh khí dày, vì lẽ đó tốc độ của hắn cũng không có cái gì tăng thêm. Nếu như tiếp tục như thế chạy, vậy hắn cuối cùng chỉ có thể bị đối phương đuổi kịp. Ầm ầm. Hạ Thiên dưới chân mặt đất xông lên một cây trụ, sau đó cây cột theo bốn phương tám hướng dâng lên, trực tiếp tạo thành một cái cự đại lồng giam. Ha ha ha ha, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Hết chương 4715. Chương 4716, nơi này là hải tộc địa bàn. Người đang FPO. Cạm bẫy. Hạ Thiên tiến vào đối phương trong cạm bẫy, lúc này nơi này hoàn toàn chính là đối phương cho hắn đặt bẫy. Đây là chúng ta hải tộc cơ quan thú, ta ở đây phụ cận bố trí mấy chục cái cơ quan thú, quả nhiên dùng tới. Cua Hoàng hưng phấn cười nói, trên mặt của hắn lúc này đều là ánh mắt đắc ý. Vừa rồi hắn còn kém chút thật bị Hạ Thiên trốn thoát mất. Bất quá lúc này không có vấn đề. Hiện tại Hạ Thiên vẫn là bị hắn bắt được. Cái này cơ quan thú vô cùng cường hãn. Lực phòng ngự cường hãn, hắn bên ngoài thân vô cùng mềm mại, không quản dạng gì công kích đều có thể đỡ được, vì lẽ đó không quản hiện tại Hạ Thiên làm sao công kích những này cơ quan thú, hắn đều không trốn thoát được. Không nên uổng phí khí lực, ngươi là trốn không thoát, liền xem như ta công kích cơ quan thú, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đánh tan. Cua Hoàng 10 phần tự tin hô. Hiển nhiên hắn đối với mình cơ quan thú là phi thường tự tin. Mà lại hắn cũng thành công qua rất nhiều về. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia vui vẻ. Kim quang. Kim quang thoáng hiện. Kim đao. Hạ Thiên rốt cục vận dụng kim đao, trong mắt hắn, liền không có không phá nổi phòng ngự. Hắn vừa rồi đã thí nghiệm qua, phổ thông công kích là mở không ra cơ quan thú, bởi vì cơ quan thú làn da rất trơn, rất thịt, nếu như công kích, vậy cũng chỉ có thể là bị bắn ra. Vì lẽ đó bình thường phương thức công kích là không có ích lợi gì. Liền xem như sử dụng vũ khí, cũng sẽ bị trượt ra. Nhưng là kim đao khác biệt. Có kim đao tại. Hạ Thiên không sợ hãi. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Ngao. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo cơ quan thú trong miệng hô lên. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cái thứ hai cơ quan thú cũng là trực tiếp khống chế được Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên vẫn là sử dụng kim đao. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, lúc này khí thế của hắn cũng là phi thường đủ. Hắn đạo này tiếng hét lớn, đúng là chấn nhiếp không ít cơ quan thú. Phía sau mấy cái cơ quan thú còn chưa kịp động thủ, liền đã bị hắn cho trốn. Nhanh! Hạ Thiên động thủ tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền đã phá vỡ trước mặt tất cả cản đường cơ quan thú, mà hắn cũng là vọt thẳng ra ngoài. Oanh! Cua Hoàng thân thể trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Vừa rồi mặc dù cơ quan thú không thể vây khốn Hạ Thiên, nhưng là cơ quan thú cũng đúng là để Hạ Thiên tốc độ chậm lại không ít, cái này đã đầy đủ Cua Hoàng xông tới, mà phía sau yêu thú cũng là tất cả đều đuổi đi theo. Giết! Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hắn biết! Mình tuyệt đối không thể dừng lại, một khi mình dừng lại, như vậy phía sau yêu thú công kích cũng liền đến, những cái kia yêu thú công kích đều là cường hãn vô cùng, cùng một chỗ đánh tới, liền xem như lực phòng ngự của hắn lại thế nào cường hãn cũng gánh không được a. Xong. Hạ Thiên đường chỉ có một đầu, đó chính là trước mặt Cua Hoàng. Muốn chết. Cua Hoàng nhìn thấy Hạ Thiên xông về mình, hắn cũng là trực tiếp công kích, hắn đối với mình công kích cũng là rất có lòng tin, một đạo công kích đánh xuống thời điểm. Cũng là trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân thể. Phốc. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến thành hư vô, tại thời khắc này, Hạ Thiên thân thể phảng phất như là biến mất đồng dạng. Xuất hiện lần nữa, thời điểm, liền đã đi tới Cua Hoàng trên thân. Hừ, muốn đánh lén ta, vô dụng. Cua Hoàng phi thường khinh thường nói, lực phòng ngự của hắn nhưng vẫn là muốn so lực công kích của hắn càng khủng bố hơn. Hắn tuyệt đối không tin người loại có thể đánh tan phòng ngự của hắn. Phốc. Nhưng là đúng lúc này. Hắn đột nhiên nghe được một cái phi thường thanh âm xa lạ. phòng ngự của hắn bị kích phá. Máu tươi từ trên thân thể của hắn chảy ra. Siêu. Tại hắn ngây người nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp chạy ra. Không thể nào, không thể nào, lực phòng ngự của ta là không thể nào bị kích phá. Cua Hoàng triệt để sững sờ tại nơi đó, mặc dù vết thương cực kỳ nhỏ bé, đối với hắn mà nói có thể bỏ qua không tính. Nhưng là hắn y nguyên không thể nào tiếp thu được chuyện này. Trong mắt hắn, lực phòng ngự của mình cái kia cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ, một nhân loại thế mà liền có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Loại chuyện này để hắn làm sao tiếp thụ được. Cua Hoàng đại nhân, hắn muốn trốn phía sau yêu thú vội vàng hô. Nghe được những cái kia yêu thú gọi hàng, Cua Hoàng mới phản ứng được, lúc này Cua Hoàng cũng là vọt thẳng ra ngoài, hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên cứ như vậy đào tẩu, bằng không mà nói, hắn còn thế nào báo thù, hắn nhưng là chờ lấy một ngày này đợi rất lâu. Hắn là Cua Hoàng. Thân phận của hắn cùng địa vị tại hải tộc đều là phi thường cao. Phụ thân hắn bị giết, nếu như ngay cả cái này chàng tử đều tìm không trở lại, vậy hắn liền thật không cần trong hải tộc lăn lộn. Giết! Cua Hoàng hét lớn một tiếng, sau đó vọt thẳng ra ngoài. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Đối với hắn hiện tại đến nói, tiêu hao cũng là lớn vô cùng, hắn vẫn luôn là tại sử dụng lớn nhất công kích cùng phòng ngự. Chung quanh yêu thú nhiều lắm, thức hải của hắn cũng hoàn toàn mở ra. Hắn cũng không muốn lần nữa bị thứ gì đánh lén. Kim đao mặc dù dùng tốt phi thường, nhưng cũng đều là dùng để đánh lén, nếu như bị đối phương triệt để nắm giữ, như vậy về sau đối phương liền có phòng bị, muốn xuất kỳ chế thắng cũng là không thể nào. Mẹ nó Hạ Thiên mắng một câu, cái này Cua Hoàng thật là quá đáng ghét, đuổi hắn căn bản là lên không nổi khí. Nơi này yêu thú cũng là vô cùng nhiều. Thường xuyên sẽ xuất hiện một chút yêu thú đối với hắn tiến hành công kích, những cái kia yêu thú nguyên bản đều là đứng ở chỗ này, nhưng là Cua Hoàng nhưng lại không biết sử dụng biện pháp gì, có thể mệnh lệnh phụ cận tất cả hải tộc yêu thú tất cả đều đối với hắn phát động công kích. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Thiên xung quanh có yêu thú, những cái kia yêu thú cơ hội tất cả đều giết tới. Vĩnh vô chỉ cảnh. Tầng thứ 7 bên trong. Tất cả đều là hải tộc thiên hạ. Ở đây... đầu đầu cũng có hải tộc, liên tục không ngừng. Không được, tiếp tục như thế, sớm tối mệt chết ta lại thế nào chạy, cũng không chạy nổi nhiều như vậy hải tộc yêu thú a. Hạ Thiên nội tâm vô cùng buồn bực nói. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng sốt ruột. Hiện tại hắn thật là không biết nên nói cái gì cho phải a. Hắn muốn trốn, thế nhưng là nơi này yêu thú là thật không cho hắn cơ hội a. Lúc này đầu óc của hắn cũng là nhanh chóng vận chuyển. Hắn đang suy nghĩ biện pháp. Hắn nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất chạy khỏi nơi này, nếu không hắn liền bị những này hải tộc yêu thú diệt sát ở chỗ này. Nhân loại, ngươi là trốn không thoát, nơi này hiện tại tất cả đều là ta hải tộc người, ngươi không quản chạy đến chỗ nào, đều sẽ bị vĩnh vô chỉ cảnh truy sát cùng chặn đường, thẳng đến ngươi tử vong cho đến. Cua Hoàng lớn tiếng nói. Cha ngươi đều bị ta nướng, ta sớm tối đưa ngươi cũng nướng. Hạ Thiên đáp lại nói. Vừa nghe đến nơi này, Cua Hoàng hỏa khí cũng liền đi lên. Cha hắn chẳng những bị Hạ Thiên giết, hơn nữa còn bị Hạ Thiên cho nướng, loại chuyện này để hắn làm sao có thể không phẫn nộ tốt, người rất tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết so phụ thân ta thảm gấp 1 vạn lần. Đạp! Cua Hoàng hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh, sau đó một cỗ cường đại lực trùng kích xuất hiện, thân thể của hắn cũng là trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 4716. Chương 4717 người không trang bê uổng thiếu niên. Người đang FTO. Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình. Thủ đoạn giống nhau đã không thể dùng lần thứ hai. Hắn cũng là đình chỉ mình bước chân tiến tới, lúc này hắn đã triệt để bị bao vây, nơi này đã không có bất kỳ đường ra cho hắn, chung quanh hắn, 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị triệt để phong kín. Không quản hắn đi nơi nào, cũng không thể rời đi. Trốn a ngươi không phải trốn rất lợi hại phải không? Cua Hoàng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đi ngươi em mờ. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Tốt, miệng còn như thế quả thực là không phải ta, ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể cứng rắn tới khi nào? Cua Hoàng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta có thể cứng rắn tới khi nào, ngươi em mờ rõ ràng nhất. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Bá khí. Cho dù là đối mặt nhiều như vậy yêu thú, hắn cũng cho tới bây giờ đều là không có mảy may nhượng bộ. Vẫn là cường thế như vậy. Mẹ nó người không trang bê uổng thiếu niên a. Hạ Thiên lột lên tay áo của mình, sau đó la lớn các ngươi mẹ nó có một đầu tính một đầu, không phải muốn đánh sao lão tử cùng các ngươi. Hạ Thiên trực tiếp là lột lên tay áo chuẩn bị mở làm. Khí thế của hắn vô cùng đủ. Liền xem như lúc này xung quanh tất cả đều là hải tộc cao thủ, hắn cũng hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Đối với hắn mà nói, nơi này yêu thú đều là đối thủ của hắn. Bọn hắn muốn chiến, mình liền chiến. Một tên cũng không để lại. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì, lên cho ta. Cua Hoàng trực tiếp hô, hắn cũng không có sốt ruột, hắn liền đứng ở nơi đó nhìn xem, dạng này cũng có thể phòng ngừa Hạ Thiên chạy thoát. Mà lại hắn còn có thể nhìn xem Hạ Thiên cuối cùng có bao nhiêu thảm. Hắn nhưng là sẽ không để cho Hạ Thiên cứ như vậy chết mất. Hạ Thiên thế nhưng là nướng phụ thân của hắn. Loại chuyện này hắn tưởng tượng nghĩ đã cảm thấy phẫn nộ phi thường, nếu như hắn không đem Hạ Thiên tháo thành tám khối, vậy liền thật là khó giải trong lòng của hắn mối hận a. Giết! Xung quanh những cái kia hải tộc những cao thủ từng cái cũng tất cả đều là vọt lên, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Làm đi Hạ Thiên cũng là đứng lên thể, sau đó hai tay của hắn nắm chặt nắm đấm. Một đầu phóng tới hắn hải tộc yêu thú trực tiếp bị hắn đánh bại trên mặt đất. Sau đó là con thứ hai. Hạ Thiên tám vạn sức chiến đấu cũng không phải hư, mặc dù bây giờ hắn khẳng định là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, mà lại xung quanh tất cả đều là hải tộc yêu thú, hắn cũng là muốn phân tâm, nhưng hắn vẫn là không sợ hãi, trong mắt hắn, chỉ có chiến đấu. Không quản những này yêu thú như thế nào xông lên, hắn đều là giống nhau đối đãi, đó chính là xử lý đối phương. Hạ Thiên mấy lần trực tiếp đem những cái kia xông lên yêu thú tất cả đều đánh bại trên mặt đất. Nắm đấm của hắn rất cứng. Không tệ lắm, tiếp tục a. Cua Hoàng nói thẳng, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc, mặc dù Hạ Thiên hiện tại chiến đấu nhìn qua vô cùng uy mãnh, nhưng là thủ hạ của hắn thế nhưng là liên tục không ngừng, nơi này hải tộc yêu thú số lượng căn bản chính là một cái đáng sợ số lượng. Mà Hạ Thiên đâu? Hắn chỉ có một người, nếu như thế đánh xuống, Hạ Thiên sớm muộn cũng sẽ tình trạng kiệt sức mệt chết. Huyết chiến. Hạ Thiên trên thân rất nhanh liền nhuộm đầy máu tươi, đâu đâu cũng có máu tươi, hắn toàn bộ thân thể cũng đều là huyết hồng sắc. Thế nhưng là chung quanh hải tộc yêu thú số lượng vẫn là đếm mãi không hết. Giết a, tiếp tục a, ta nhìn ngươi còn có thể giết bao nhiêu. Cua Hoàng vẫn là ở nơi đó bày ra một bộ xem trò vui chuẩn bị. Hắn tuyệt không sốt ruột, trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là kẻ chắc chắn phải chết, vì lẽ đó không quản hắn chơi như thế nào cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên bị một đầu hải tộc yêu thú đánh lén thành công, thân thể của hắn cũng là bị đánh bay ra ngoài, cái khác yêu thú nhìn đúng thời cơ, cũng là muốn trực tiếp bắt đầu liên kích, muốn đem Hạ Thiên triệt để chế phục, để hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thế nhưng là Hạ Thiên vô cùng ương ngạnh. Có bản lĩnh liền đến giết lão tử a, lão tử thế nhưng là nướng cha ngươi. Hạ Thiên trực tiếp mắng, lúc này hắn đã chém giết mấy ngàn con hải tộc yêu thú thế nhưng là số lượng này cùng nơi này yêu thú tổng lượng so ra, không coi là cái gì. Nơi này chính là có vài chục vạn yêu thú, mà lại xung quanh càng ngày càng nhiều yêu thú đang chạy về nơi này, tốc độ của bọn hắn đều là thật nhanh. Có thể nói, Hạ Thiên giết yêu thú tốc độ đều không có yêu thú chạy tới số lượng nhiều. Mà lại những này yêu thú thi thể đều là lớn vô cùng. Hiện tại nơi này thi thể đã chồng chất thành núi. Đâu đâu cũng có thi thể. Những thi thể này thậm chí đã bắt đầu ngăn trở Hạ Thiên đường. Giết. Hạ Thiên giết chóc không ngừng tiếp tục lấy. Tiểu tử, giết a, như ngươi loại này phép khích tướng với ta mà nói không có ích lợi gì, ta thế nhưng là Cua Hoàng. Cua Hoàng la lớn, hắn đối với mình là phi thường tự tin, mà lại trong mắt hắn là tập lực lượng cùng trí tuệ một thân tồn tại. Vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên phép khích tướng với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn cũng phát hiện, Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, vì lẽ đó hắn muốn ở chỗ này nhìn xem, vạn nhất Hạ Thiên muốn trốn, hắn cũng có thể trực tiếp ngăn lại Hạ Thiên. Hắn hiện tại cho rằng, Hạ Thiên muốn để hắn đi lên, chính là vì tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Lên, lên cho ta, ai có thể giết hắn, ta ban thưởng hắn long tinh 10 khối. Cua hoàng trực tiếp hô. Đương nhiên, hắn là sẽ không để cho Hạ Thiên cứ như vậy chết, nhưng là hắn như thế một hô, tự nhiên là sẽ khiến hiện trường những người này chú ý, hiện trường những này hải tộc yêu thú cũng khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Xong. Giết. Những cái kia hải tộc yêu thú từng cái tất cả đều là vọt lên. Có trọng thường tất có dũng phu. Bọn hắn hiện tại liền tất cả đều là dũng phu. 10 khối long tinh a. Cái kia có thể nói là làm giàu. Tại hải tộc, long tinh giá trị thế nhưng là phi thường cao. Hiện tại cua hoàng thế mà hứa hẹn 10 khối long tinh. Cái này lập tức để những lão gia hỏa kia đều không ở lại được nữa. Bọn hắn cũng là từng cái xông về Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn cũng không có loạn, bởi vì vừa rồi cua hoàng đã hạ lệnh, vì phòng ngừa hỗn loạn, một lần nhiều nhất 10 người, nói cách khác, ai có thể thu hoạch được long tinh, liền muốn xem bọn hắn bản sự cùng mạng. Nếu như mạng của bọn hắn tốt, đi lên thời điểm vừa vặn đánh lén thành công, như vậy bọn hắn cũng liền có thể chém giết Hạ Thiên, nếu như vận khí của bọn hắn không tốt, đây cũng là chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Long tinh là của ta. Một tên hải tộc cao thủ vọt thẳng đến Hạ Thiên sau lưng, Hạ Thiên cũng là thân thể nhất chuyển, trực tiếp bắt lấy thân thể của đối phương, sau đó đem đối phương ném ra ngoài. Ầm ầm. Con yêu thú kia thân thể trực tiếp đập vào cua hoàng trên thân. Đến a, to con, không muốn thay cha ngươi báo thù thật sao? Hạ Thiên lần nữa khiêu khích cua hoàng. Mà cua hoàng chính là đứng ở nơi đó. Thờ ơ. Phảng phất như là không quản Hạ Thiên nói cái gì. Cũng không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì từng chút một ảnh hưởng. Hắn chính là muốn ở đây nhìn xem Hạ Thiên chết. Nhân loại, tử vong của ngươi chẳng qua là trong mắt ta bình thường nhất bất quá sự tình mà thôi. Cua hoàng trong ánh mắt đều là mỉa mai, phảng phất như là đang nhìn một con kiến đồng dạng. Thật sao vậy? Rất đơn giản, ta cho ngươi thêm điểm liệu. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hai tay của hắn trong không khí kéo một phát. Hết chương 4717. Chương 4718 Hạ Thiên vs Cua Hoàng. Người đang ép video. Ầm ầm. Không khí bắt đầu phát sinh tiếng nổ. Một nháy mắt, xung quanh đột nhiên bắt đầu nổ tung. Những cái kia nguyên bản định xông lên hải tộc yêu thú, thân thể nháy mắt nát. Phốc. Những cái kia yêu thú thân thể tất cả đều bị phân giải. Diệt sát. Lần này, Hạ Thiên trực tiếp giết vượt qua 5.000 đầu hải tộc yêu thú, có thể nói, chiêu này là phi thường kinh khủng, phải biết, những cái kia hải tộc yêu thú đều là cường hãn vô cùng. Bọn hắn mỗi một đầu sức chiến đấu cùng lực phòng ngự cũng đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tất cả đều tử vong. Cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Cua Hoàng cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thủ đoạn như vậy tiếp tục a. Vừa rồi cái kia một chút nhất định là phi thường hao phí lực lượng của ngươi đi, vậy liền để ta nhìn ngươi có thể sử dụng mấy lần đi. Cua hoàng lúc này phảng phất như là một cái thượng vị giả đồng dạng, hắn chính là tại nhìn xuống Hạ Thiên, trong mắt hắn, không quản Hạ Thiên làm sao bốc lên, đều là châu chấu, chỉ bất quá bây giờ hắn, là một con tương đối có thể nhảy châu chấu mà thôi. Phế vật Hạ Thiên nhìn cua hoàng một chút trực tiếp mắng. Nghe được hai chữ này thời điểm, cua hoàng sắc mặt thay đổi. Hắn nhưng là thiên tài trong thiên tài, hắn cũng là dựa vào mình thiên phú mới có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói hắn là phế vật. Hai chữ này hiển nhiên là chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hắn đã không cách nào dễ dàng tha thứ. Xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Cua hoàng động, thân thể của hắn trực tiếp đi về phía trước một bước. Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi không phải liền là muốn để ta xuất thủ, sau đó nghĩ biện pháp đào tẩu sao? Cua hoàng phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Thật sao? Hạ Thiên nhìn xem cua hoàng hỏi. Cho ta bố trí hải tộc đại trận, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, ta ngược lại là muốn nhìn hắn còn có cái gì bản sự. Cua hoàng nói thẳng. Đại nhân, thật muốn bố trí sao? Nếu như bố trí, chúng ta những người này liền tất cả đều bị vây ở chỗ này, chỉ ít thời gian một ngày mới có thể ra đi. Một tên hải tộc cao thủ vội vàng nói. Bố trí. Cua hoàng nói ra, hôm nay ta cái kia đều không đi, ngay ở chỗ này tra tấn hắn, ta phải thật tốt để hắn trải nghiệm, cái gì là so tử vong càng đáng sợ sự tình. Vâng, tên kia hải tộc cao thủ nói. Hải tộc đại trận. Đây là một cái phong tỏa không gian trận pháp. Trận pháp này một khi bố trí thành công, hết thảy mọi người tất cả đều sẽ trở thành trận pháp một bộ phận, đến lúc đó trận pháp này liền không có bất luận kẻ nào có thể ra vào, hoàn toàn là một cái phong tỏa đại trận, có tác dụng trong thời gian hạn định là một ngày. Nói cách khác, liền xem như bọn hắn muốn đình chỉ, đó cũng là chuyện không thể nào. Trừ phi một ngày sau đó trận pháp tự động sụp đổ. Nếu không nơi này không có bất kỳ người nào có thể rời đi. Cơ hội tới, Hạ Thiên nội tâm vui mừng, nghe được trận pháp này thời điểm, hắn liền cảm giác cái này cua hoàng là thật đối với mình quá tốt rồi, thế mà tới như thế một cái phương pháp giúp hắn chạy trốn. Đạp! Cua hoàng vọt thẳng tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Ba ba! Từng đạo quang mang từ chung quanh dâng lên. Hải tộc đại trận thành công. Trận pháp này thành công một khắc này, người chung quanh vào không được, cũng không có người có thể đi ra. Trừ phi một ngày về sau. Hoặc là có càng nhiều yêu thú cùng một chỗ công kích trận pháp này. Nếu không trận pháp này là không thể nào hóa giải. Cua hoàng một chút trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, Hạ Thiên thân thể giữa không trung bên trong mấy cái bốc lên, sau đó cũng là xông về cua hoàng. Đơn đấu. Hiện tại là hắn cùng cua hoàng đơn đấu thời gian. Bởi vì vừa rồi hắn mắng cua hoàng, cái này đã khiến cho cua hoàng lớn vô cùng bất mãn. Vì lẽ đó cua hoàng mới ra đến cùng hắn đơn đấu. Để ta xem một chút, hai người chúng ta đến tột cùng ai mới là phế vật đi. Cua hoàng nói xong công kích không ngừng đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể cũng là nhanh chóng lui lại. Mỗi lần lui lại, đều sẽ cho hắn tạo thành nhất định tổn thương. Cua hoàng lực công kích quá mạnh. Căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản được. Hắn lúc này đón đỡ cua hoàng công kích, bản thân đối với hắn phụ tải liền là phi thường nghiêm trọng, hắn hiện tại thân thể cũng là vô cùng đau nhức, nếu không phải hộ giáp ở đây, hắn hiện tại chỉ sợ đã làm trọng thương. Bất quá cũng may hắn cực quang lực lượng vẫn là che lại chỗ yếu hại của hắn, dạng này hắn mới có thể không nhận cái gì quá nghiêm trọng tổn thương. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại. Ngươi không phải mắng ta phế vật sao, làm sao hiện tại ngươi yếu như vậy a, chỉ có thể lui lại. Cua hoàng càng công kích, trên mặt khinh thường cũng liền càng nghiêm trọng hơn, hắn hiện tại công kích đã dần dần bắt đầu để Hạ Thiên hỏng mất. Vừa rồi Hạ Thiên là phi thường uy mãnh, đối phó dưới tay hắn thời điểm, cũng là đặc biệt cường hãn, thế nhưng là thực lực của hắn so với hắn thủ hạ mạnh cũng không chỉ một chút điểm. Hắn nhưng là hải tộc đại chiến tướng. Phốc! Hạ Thiên cánh tay trái chi kỷ mà bị cua hoàng xuyên thủng. Máu tươi bắn tung tóe. Cực quang lực lượng cũng không thể thay hắn đem cua hoàng lần này công kích đỡ được. Quá mạnh. Cua hoàng quả thực chính là quá mạnh. Ha ha ha ha, cua hoàng trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Trong mắt hắn, Hạ Thiên hiện tại đã bắt đầu xuất hiện thất bại dấu hiệu. Chỉ cần tiếp tục như thế đánh xuống, Hạ Thiên khẳng định là gánh không được nhân loại. Ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại. Dưới chân của hắn đâu đâu cũng có thi thể, mặc dù thân pháp của hắn rất tốt, nhưng những thi thể này y nguyên sẽ ngăn cản cước bộ của hắn. Cho dù là lăng không cũng không có bao nhiêu tác dụng. Võ đế động phủ không gian mặc dù không nhỏ, nhưng là trên dưới tối đa cũng chỉ có mấy trăm mét, coi như hắn bay lên, cũng không có bao nhiêu không gian. Những thi thể này trực tiếp bị cua hoàng công kích nát. Ngươi biết cha ngươi bị ta nướng về sau làm sao ăn sao, còn có dầu chiên, cua nước nghe nói qua sao, thịt kho tàu đế hoàng cua nghe nói qua sao, hương vị thế nhưng là rất không tệ. Hạ Thiên la lớn. Ngươi muốn chết, cua hoàng công kích cũng là lần nữa nện xuống. Hạ Thiên trên người bây giờ tất cả đều là máu tươi, có địch nhân, cũng có chính hắn. Hắn hoàn toàn chính là một cái huyết nhân. Phốc. Cua hoàng công kích trực tiếp bị Hạ Thiên hai tay bắt lấy. Hạ cua hoàng sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà chặn hắn một lần công kích, bất quá hắn trên mặt vẻ khinh thường cũng là nghiêm trọng hơn, sau đó hắn bắt đầu tăng lực. Hạ Thiên dưới chân mặt đất cũng là bắt đầu sụp đổ. Oanh! Hạ xuống! Hạ Thiên thân thể bắt đầu hạ xuống. Dần dần, thân thể của hắn gắng gượng bị cua hoàng lực lượng cho ép vào mặt đất trở xuống. Buông tay a, buông tay, ngươi liền giải thoát. Cua hoàng trên mặt đều là trêu tức thần sắc, hiện tại Hạ Thiên buông tay, thân thể của hắn liền sẽ trực tiếp bị cua hoàng cho xuyên thủng. Hạ Thiên không nói gì, trên mặt của hắn nổi gân xanh, hiển nhiên là vô cùng phí sức. Trong mắt ta, ngươi chính là một cái phế vật mà thôi. Cua hoàng phi thường không khách khí nói. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Ầm ầm. Chỗ kia mặt đất nháy mắt nát. Hạ Thiên nới lỏng tay, bất quá cua hoàng công kích cũng không có xuyên thủng Hạ Thiên thân thể, bởi vì Hạ Thiên từ nơi đó biến mất. Hết chương 4718. Chương 4719 Hạ Thiên đào vong. Người đang FTO. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy từ nơi đó biến mất. Cái gì? Cua hoàng vội vàng đem thân thể của mình thu nhỏ, đi theo sau tìm kiếm nơi đó. Thế nhưng là không quản hắn làm sao tìm được, đều không có tìm được Hạ Thiên, Hạ Thiên giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cái này sao có thể? Cua hoàng trên mặt đều là nghi ngờ thần sắc, sau đó la lớn: tìm cho ta tỉ mỉ tìm, hắn nhất định liền tại phụ cận. Hô! Lúc này Hạ Thiên ngay tại dưới mặt đất nhanh chóng xuyên qua. Tốc độ nhanh vô cùng. Kim đao. Vừa rồi tại nhận công kích thời điểm, hắn chính là tại sử dụng kim đao chạy trốn, hắn đem kim đao cột vào trên chân của mình, tại thân thể của hắn chìm xuống thời điểm, hắn vừa vặn liền có thể nhanh chóng hướng phía dưới đào hang. Lợi dụng chân của mình đào hang, nơi đó mặt biến mềm thời điểm, hắn cũng là trực tiếp nhanh chóng xoay tròn, sau đó trực tiếp đào hang rời đi nơi đó. Vừa rồi nơi đó tất cả đều là thi thể. Lại thêm đá vụn. Vì lẽ đó nơi đó đã triệt để bị vùi lấp. Căn bản là tìm không ra Hạ Thiên vị trí. Những cái kia yêu thú nhanh chóng tìm kiếm, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện, mặc kệ bọn hắn làm sao tìm được, cũng không thể tìm tới Hạ Thiên. Đại chiến đem đại nhân, tìm không thấy a. Những cái kia yêu thú bất đắc dĩ nói, bọn hắn đều đã đem tất cả thi thể đều rời ra, nhưng bọn hắn vẫn là tìm không thấy nơi đó, chỉ có đá vụn. Đáng ghét. Hải cầu đại đội nghe lệnh cua hoàng hét lớn một tiếng. Tại hải cầu đại đội trực tiếp xuất hiện. Tìm kiếm cho ta, hắn nhất định trả tại tầng thứ 7 bên trong, các ngươi nhất định phải tìm cho ta đến hắn. Cua hoàng trực tiếp ra lệnh. Nghe được cua hoàng, hải cầu đại đội cũng là nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Xong. Những cái kia yêu thú cũng là chia làm mấy cái phương hướng, đi theo hải cầu bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Lúc này Hạ Thiên ngay tại dưới mặt đất, hắn mặc dù có thể dưới đất đào hang, nhưng là nơi này dưới mặt đất có trận pháp, hắn cũng không dám loạn động, nếu không rất có thể sẽ đem mình vây chết ở bên trong, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là tại dưới đáy mấy trăm mét tiến lên. Khoảng cách này mặc dù có thể giúp hắn thoát đi, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình không có khả năng một mực tại trên mặt đất, như vậy, đụng phải một cái thần hồn cường đại một chút người, mình giống nhau là muốn bị bắt được, mà lại dưới đất tốc độ là phi thường chậm. Liền xem như hắn muốn chạy, đó cũng là chuyện không thể nào. Căn bản là không chỗ có thể trốn. Nơi này đâu đâu cũng có yêu thú. Căn bản cũng không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, vừa rồi vẫn luôn là cường độ cao chiến đấu, cái này để thân thể của hắn vô cùng mệt nhọc, loại này cảm giác mệt nhọc để cả người hắn thân thể đều là vô cùng đau nhức. Hiện tại hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Đáng ghét, hiện tại là tiến thối lưỡng nan a, một mực tại dưới mặt đất không được, đi lên, liền có hải cẩu, những cái kia hải cẩu khứu giác quá linh mẫn, căn bản cũng không cho ta cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên lúc này trong nội tâm cũng là đang không ngừng tính toán. Hắn đang suy nghĩ một cái biện pháp. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn đạt được kết luận chính là, trước tiên ở dưới mặt đất nghỉ ngơi một hồi, sau đó chậm rãi tiến lên. Phía trước tiến thời điểm. Trước dùng mắt thấu thị nhìn xuống đất trên mặt, nếu như phát hiện cao thủ lời nói, liền lập tức chạy trốn, nếu như phát hiện hải cẩu, ngay tại dưới mặt đất đợi. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng nghỉ ngơi. Hiện tại hắn thể lực tiêu hao vô cùng lớn, hắn nhất định phải khôi phục nhanh chóng. Tầng thứ 7 bên trong, đâu đâu cũng có hải tộc yêu thú. Những này yêu thú thực lực đều là phi thường đáng sợ, Hạ Thiên một khi chiến đấu, khả năng này chính là tiếp tục tính. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể có mảy may qua loa. Hạ Thiên một mực không có chạy, hắn chính là tại phụ cận trốn đi, cái này một hưu hơi thở, chính là hai ngày hai đêm, sau đó hắn bắt đầu đi tới. Hắn đem phụ cận dưới mặt đất đào chính là bốn phương thông suốt, dạng này nếu như gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể dưới đất nhanh chóng chạy trốn, cũng không cần lo lắng không có đường có thể chạy. Siêu. Làm Hạ Thiên nhìn thấy lạc đàn yêu thú lúc, thân thể nháy mắt giết đi lên. Phốc. Sắc bén chùy thủ đặt ở cổ của đối phương phía trên nói, như thế nào mới có thể tránh thoát hải cẩu truy sát. Đầu kia hải tộc yêu thú thân thể run rẩy ta không biết a. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp chặt đứt hắn một cánh tay. Mà lại đồng thời đem hắn thanh âm phong ấn, hiện tại không quản hắn như thế nào la lên, đều là không có một chút tác dụng nào. Thống khổ. Đầu kia hải tộc yêu thú trên mặt tất cả đều là thần tình thống khổ. Nói, làm sao tránh thoát hải cẩu truy sát? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta là thật không biết a. Đầu kia hải tộc yêu thú nói. Phốc. Chém giết. Hạ Thiên trực tiếp đem con yêu thú kia chém giết, sau đó hắn nhanh chóng trở về mặt đất phía dưới. Xem ra một chút tiểu nhân yêu thú căn bản cũng không biết làm sao tránh thoát hải cẩu truy sát a, nhất định phải bắt một chút cường đại hải tộc yêu thú tiến hành đề ra nghi vấn, thế nhưng là cường đại hải tộc yêu thú đồng dạng đều sẽ không lạc đàn, chung quanh bọn hắn tất cả đều là hải tộc cao thủ, nếu như Hạ Thiên công kích bọn hắn, vậy thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu như bị đối phương ngăn chặn, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên nội tâm nhanh chóng tính toán. Hắn nhưng là nhìn thấy hải tộc chi viện tốc độ, gọi là một cái nhanh a, mà lại nơi này hải tộc số lượng nhiều lắm, đánh lâu dài đối với Hạ Thiên đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn là không thể nào đem tất cả hải tộc tất cả đều chém giết. Tiếp tục đào hang. Hạ Thiên ở đây tiếp tục đào hang. Hắn muốn dưới đất cho mình sáng tạo ra cơ hội, đào động nhiều, về sau mình liền có thể dưới đất nhanh chóng chạy trốn. Dạng này liền xem như địch nhân truy tung thuật lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối đuổi không kịp tới. 5 ngày. Cái này 5 ngày cua hoàng phẫn nộ phi thường, hắn đã phái ra hải cẩu đại đội, thế nhưng lại y nguyên tìm kiếm không đến Hạ Thiên tung tích. Hải cẩu đại đội, các ngươi làm cái gì? Cua hoàng căm tức nhìn hải cẩu đại đội đội trưởng. Đại nhân, chúng ta đã tại toàn lực tìm tòi, nhưng là nơi này quá lớn, liền xem như chúng ta muốn toàn bộ tìm kiếm. Đó cũng là cần 1-2 năm thời gian, trừ phi ngài có thể tìm kiếm cái khác đại chiến đem hỗ trợ, để bọn hắn hải cẩu bộ đội đồng loạt ra tay, nếu có mấy cái đại đội, như vậy chúng ta liền có thể tiến hành hải cẩu lĩnh vực, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta mỗi cái hải cẩu đứng một vị trí, vậy liền có thể đem nơi này hoàn toàn tìm kiếm đến. Hải cẩu đại đội đội trưởng nói, cái này có chút khó a, người cũng không phải không biết ta cùng cái khác đại chiến đem ở giữa ân oán, ta là Tân Tú, bọn hắn đã sớm ghen ghét ta. Biện pháp này chỉ sợ không làm được. Cua hoàng lắc đầu. Báo một tên yêu thú chạy tới. Chuyện gì? Cua hoàng hỏi. Thứ 32 tiểu đội bị diệt, một tên yêu thú nói. Cái gì? Cua hoàng lập tức sững sờ, thủ hạ của hắn tiêu chuẩn thấp nhất là 10 cái đại đội, 20 cái trung đội cùng 100 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội nhân số thế nhưng là ít nhất cũng có 5.000 đến 1 vạn người. Nhưng là bây giờ tiểu đội của hắn thế mà bị diệt. Chuyện gì xảy ra? Cua hoàng vội vàng hỏi. Phụ cận hải cẩu hồi báo, có nhân loại kia mùi. Tốt, rốt cục xuất hiện, theo ta đi, thông chi tất cả hải cẩu, tìm kiếm cho ta tìm nơi đó. Cua hoàng trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hết chương 4719. Chương 4720 chân chính phản kích bắt đầu. Người đăng FPO. Nhân loại tin tức. Đây là cái này 5 ngày đến nay, cua hoàng nghe được cao hứng nhất sự tình, hiện tại hắn cũng là trực tiếp dẫn đầu đại quân hướng về phía trước phóng đi, hải cẩu đại đội cũng tất cả đều hướng nơi đó tập kết. Chỉ cần hắn có thể biết Hạ Thiên vị trí, vậy hắn liền có thể đi phụ cận tìm kiếm. Siêu! Cua hoàng dẫn theo những cao thủ kia chạy tới hiện trường. Lúc này hiện trường một mảnh hỗn độn. 7-8 ngàn con yêu thú toàn bộ tử vong, những này yêu thú số lượng vô cùng nhiều. Thế nhưng là bọn hắn tất cả đều đã tử vong. Chết phi thường thảm, mỗi một con yêu thú vết thương trên người cũng đều là vô cùng nặng, hiển nhiên bọn hắn khi còn sống đều hứng chịu tới cường đại tra tấn. Hả, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Dạng chiến đấu cua hoàng không hiểu hỏi. Đại nhân, có thể xác định, nhân loại kia tuyệt đối là xuất hiện ở đây qua. Hải cẩu đại đội đội trưởng nói thẳng. Xuất hiện qua. Nghe được hải cẩu đội trưởng xác nhận. Cua hoàng cũng là nắm chặt lại nắm đấm của mình thông chi hấp thụ, toàn lực ứng phó tìm cho ta. Tìm. Tất cả hải cẩu đều tại phụ cận nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh, bọn hắn tại sao cùng mấy cái vị trí dừng lại? Làm sao không đuổi cua? Hoàng không hiểu hỏi. Đại nhân, khí tức biến mất, mấy cái kia điểm chính là nhân loại kia cuối cùng xuất hiện điểm, mà lại tính chất nhảy nhót đều là vô cùng lớn, hắn tựa như là đang cố ý tránh né tránh chúng ta hải cầu truy tung. Hải cầu đại đội đội trưởng nói. Hừ, một cái nhân loại nho nhỏ, cũng muốn tránh thoát chúng ta hải cầu đại đội truy tung, đây quả thực là người si nói mộng, ta hải cầu đại đội truy tìm thuật thế nhưng là cường hãn vô cùng. Cua Hoàng 10 phần tự tin nói. Kia là tự nhiên, ta có thể dùng tính mệnh cam đoan, ta hải cầu đại đội tuyệt đối sẽ không để đại nhân thất vọng. Hải cầu đại đội đội trưởng nói. Chân chính biết như thế nào tránh né hải cầu đại đội truy tung người, chỉ có ta các đại đội trưởng, vì lẽ đó không cần lo lắng, nhân loại kia khẳng định là tạm thời tránh né, tại phụ cận thật tốt tìm cho ta tìm, nhất định có thể tìm được hắn. Cua Hoàng phi thường tự tin nói. Lúc này Hạ Thiên liền trốn ở chính phía dưới, hắn động cũng không dám động. Thức hải cũng không dám mở ra, ánh mắt cứ như vậy nhìn về phía trước, mắt thấu thị ở thời điểm này phát huy tác dụng rất lớn. Hắn dùng mắt thấu thị tại phân tích đối phương khẩu hình, nhìn đối phương đang nói cái gì. Vì lẽ đó hiện tại hắn đã được đến hắn muốn tình báo. Muốn tránh né hải cầu đại đội truy tung. Hạ Thiên liền nhất định phải tìm kiếm được Cua Hoàng dưới tay đại đội trưởng, sau đó bức bách những đại đội trưởng kia nói ra tránh né phương pháp. Cái này hiển nhiên là phi thường khó khăn. Cua Hoàng dưới tay những đại đội trưởng kia, sức chiến đấu đều là 5 vạn trở lên, bọn hắn thực lực cũng là cường hãn vô cùng, Hạ Thiên muốn giết chết đối phương đều cần tốn hao một chút công phu, mà lại hắn một khi cùng đối phương đánh nhau, liền lập tức sẽ có người đem tin tức truyền cho Cua Hoàng. Chung quanh hải tộc yêu thú cũng sẽ tới chi viện. Đến lúc đó, đối phương chỉ cần ngăn chặn hắn là được rồi. Liền có thể đợi đến viện quân đến. Viện quân vừa đến, Hạ Thiên liền xem như có 3 đầu 6 tay cũng không đủ đối phương đánh a. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp a. Hạ Thiên chau mày, ở đây, liền xem như hắn dịch dung, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì hải cầu có thể ngay lập tức phát hiện hắn. Đến lúc đó, đối phương cũng có thể tìm ra hắn. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là giết. Không được, giết cũng không thể. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Cua Hoàng dẫn theo đại quân rời đi, cuối cùng Hạ Thiên cũng đi theo lặng lẽ rời đi. Trải qua Hạ Thiên cân nhắc, cuối cùng hắn có một cái lớn nhất quyết định, đó chính là phản kích. Chân chính phản kích. Bất quá không phải đại đội trưởng. Hắn muốn trước theo những cái kia tiểu đội bắt đầu giải quyết. Chỉ cần diệt những cái kia tiểu đội, chung quanh đây hải tộc yêu thú liền sẽ ít rất nhiều. Như vậy, mình cũng có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi Cua Hoàng quân đội. Tiếp xuống một tuần này, Cua Hoàng quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Hạ Thiên trọn vẹn giết hắn hơn 20 cái tiểu đội. Cuối cùng hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể để tiểu đội nhóm tập hợp, 10 cái tiểu đội cùng lúc xuất phát. Lúc này mới cải biến hiện trạng. Hô! Hạ Thiên trốn ở dưới mặt đất. Xem ra cái này Cua Hoàng giải trí như a. Bất quá hắn vẫn là tại rộng tung lưới. Hạ Thiên cẩn thận quan sát qua Cua Hoàng vị trí, sau đó hắn mỗi lần động thủ thời điểm, vị trí kia đều là khoảng cách Cua Hoàng xa nhất vị trí. Hắn không sợ bôn tập, bởi vì là trong lòng đất xuống bôn tập, cho nên đối phương căn bản là không phát hiện được. Mà hắn tại giết những cái kia yêu thú về sau, cũng là nhanh chóng chuyển đổi địa phương. Chạy. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp nhìn đúng một tiểu đội. Cái này tiểu đội nhân số có 7, 8 vạn người, là 10 cái tiểu đội tổ hợp lại với nhau, có thể nói, cái này tiểu đội đối với Hạ Thiên đến nói, vô cùng có tính khiêu chiến, bất quá Hạ Thiên cũng không thể như thế lao ra, nếu không là giết không được bao nhiêu hải tộc yêu thú. Hắn một mực lặng lẽ đi theo những này hải tộc yêu thú đằng sau. Theo 3 ngày, hắn rốt cuộc nhìn thấy đối phương nghỉ ngơi, tại đối phương sau khi nghỉ ngơi, hắn đem kim tuyến cột vào chung quanh trên vách đá. Kim tuyến là phi thường dài, Hạ Thiên cũng là trực tiếp ở chung quanh quấn đâu đâu cũng có kim tuyến, sau đó 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nếu như không phải cố kỵ có hải cầu tồn tại, Hạ Thiên thậm chí muốn trà trộn vào đối phương đội ngũ bên trong đi quấn. Bố trí xong hết thảy về sau. Hạ Thiên động thủ. Hắn trước hết giết hải cầu. Xông đi lên một khắc này, hắn trực tiếp đem đội ngũ bên trong hơn 30 đầu hải cầu toàn bộ chém giết. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. chung quanh hải tộc yêu thú cũng là ngay lập tức phát ra tập hợp tín hiệu. 15 phút, ta chỉ có 15 phút, 15 phút về sau, chung quanh viện quân liền sẽ đuổi tới. Hạ Thiên sớm đã đem phụ cận tất cả đội ngũ tin tức đều đã tìm hiểu tốt. Mặc dù vị trí không có khả năng 100% chuẩn xác, nhưng là Hạ Thiên có lòng tin, mình có thể biết đến 89 phần 10. Vì lẽ đó hiện tại, hắn bắt đầu động thủ. Giết! Hạ Thiên vừa ra tay chính là sát chiêu. Cực quang lực lượng bị hắn hoàn mỹ hiện ra đi ra. Hắn sẽ mấy lớn kỹ năng cũng là không ngừng thoáng hiện. Tiểu Sa càng là đi ra hỗ trợ, hắn trợ giúp Hạ Thiên nhanh chóng chém giết lấy xung quanh những cái kia hải tộc yêu thú. Hạ Thiên khí thế vô cùng cường hãn. Hắn hoàn toàn không đi cố kỵ mình tiêu hao, chỉ cần công kích tạo thành thanh thế cũng đủ lớn liền tốt. Ầm ầm. Sự cường đại của hắn công kích quả nhiên kinh hãi những cái kia hải tộc yêu thú. Trước mặt hải tộc yêu thú cũng là nhao nhao lui lại, mà phía sau hải tộc yêu thú cũng chỉ có thể đi theo lui lại. Vòi rồng Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. To lớn cực quang lực lượng vòi rồng xuất hiện. Cái này vòi rồng xuất hiện một khắc này, chung quanh yêu thú tất cả đều bị thổi hướng về sau. Phốc! Kim tuyến bắt đầu thu hoạch được. Phía sau những cái kia yêu thú căn bản là không có hiểu được là chuyện gì xảy ra thời điểm, thân thể của bọn hắn liền đã bị cắt mở, thậm chí rất nhiều đều là tại bọn hắn đã lui về phía sau mấy bước về sau, mới cảm nhận được tử vong. Kim tuyến rất sắc bén. Đây chính là một món lễ lớn a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.